Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tún và các nền tảng của A Tún ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn series Anh Long Nghiện, cũng là một trong những series rất thú vị được anh chị em yêu thích. Và cái phần này là cái phần vận hạn nhà anh Long Nghiện cuối năm. Chúng ta sẽ cùng xem tác giả Lê Tuấn Vũ, kỹ sư Vũ và cái xóm đầu cầu cùng với gia đình anh Long sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì và cái sự đau đầu gì cuối năm khi anh Long của chúng ta nó giống như là một cái cục nam châm. Anh, nếu như chúng ta có Conan thì đi đến đâu là ở đó có án mạng, còn anh Long thì đi đến đâu là ở đó là có ma, dính vào ma, thậm chí là anh ngồi không ma nó cũng tự tìm đến anh nữa. Mặc dù anh chẳng phải là thầy cúng, cũng chẳng phải là pháp sư, anh giống như là một cái cục nam châm hút ma vậy. Và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay thì anh Long sẽ gặp cái điều gì thú vị trong cái giới tâm linh. Một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và tác giả Lê Tuấn Vũ có một cái lời nhắn là nếu như anh em có những cái cốt truyện nào đó hay, thú vị mà chúng ta nghĩ rằng là khi nghe đến cái cốt truyện đó chúng ta liên tưởng đến anh Long Nghiện thì các bạn đừng ngại ngần để lại comment hoặc là IB để chia sẻ với tác giả Lê Tuấn Vũ. Biết đâu được cái câu chuyện của các bạn nó lại trở thành câu chuyện tiếp theo của anh Long Nghiện và những người dân ở xóm đầu cầu. Đừng quên hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Tôi mới lấy về được có 30 ký măng thôi, chắc là bây giờ nó còn có khoảng tầm một nửa thôi, còn 15-20 ký là cùng. Măng lần này ngon hơn, măng khô lần này ngon hơn mọi lần. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, làm thành những combo để cho anh chị em có thể là biếu tặng người thân trong cái dịp Tết này, cũng như là đưa lên mâm cỗ Tết sum vầy. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm để lựa chọn, và ở phần mô tả của video YouTube cũng có. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc là Zalo ở cái góc màn hình này, ở trên này, để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Anh Long Nghiện vận hạn cuối năm, tác giả Lê Tuấn Vũ. Vèo một cái, mắt nhắm mắt mở, đã hết năm. Tôi vẫn nhớ cái thời điểm này năm ngoái. Tôi còn đang ngồi viết lại cái biến cố lúc đi thiện nguyện ở trên Tây Bắc, về chuyện những kẻ mượn danh nghĩa đồng bào để hóa thành cái loài ma hút máu. Chớp mắt một cái, đã qua một năm. Hết một năm lại thêm một tờ nháp. Đời nó là như vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa viết được thêm cái gì kịch tính hay ho. Phần nào vì độ này bận, cuối năm hàng họ về nhiều như thác lũ. Có hôm tôi phải chồng đít cong mông đến tận 10 giờ tối. Về đến nhà thì gà đã lên chuồng, Long Nghiện cũng đã lên giường nằm còng queo từ lâu. Cho nên cũng chẳng có tư liệu, chẳng có thời gian đâu mà viết mới chả lách. Mấy ngày hôm nay ông sếp tôi có lẽ vì ngồi làm việc quá thời gian cho phép, lại thường xuyên phải họp hành liên miên. Thành ra là cái cơ vòng của ông bị giãu, lòi cả giòn, xa búi chỉ ngoại, phải nằm viện điều trị cả tuần. Tôi cũng chẳng phải là loại người thừa nước đục thả câu, thấy sếp vắng nhà mà trốn việc, cho nên vẫn cứ ngồi lại ở công ty, xem điện thoại và tranh thủ viết lại về một sự việc nữa mới xảy ra ở trong cái xóm đầu cầu nhà tôi. Số là cuối tháng trước, anh Long có hỏi vay tôi vài củ. Lâu lắm rồi lão ấy không hỏi vay tiền, cho nên tôi sinh nghi. Thế nhưng mà truy hỏi cụ tỷ ra thì tôi mới biết, hóa ra là anh tôi định về quê để bốc mộ cho ông già. Chuyến này là anh quyết biên một tờ sớ, đánh công văn xuống dưới âm ty, xin xếp diêm để chuyển khẩu ông cụ từ dưới tận mạn Hải Dương lên trên Thái Nguyên, để cho tiện bề nhang khói, để cho chọn đạo làm con. Quả nhiên là ở đời mà cái chữ hiếu nó đứng đầu tiên. Hơn nữa tôi cũng biết người nghiện người ta hay sống tình cảm lắm. Đây là việc nghĩa cho nên tôi cũng vỗ vai khích lệ. Đồng thời là thân ái bắt tay anh Long thay cho lời từ chối. Bởi lẽ năm hết Tết đến đến nơi rồi mà tôi thì vẫn chưa có lương. Tôi bảo anh Long cho tôi gửi lời hỏi thăm ông cụ ở dưới suối vàng. Nếu mà ông cụ có linh thiêng thì về báo cho xin vài điểm lô. Chứ dạo gần đây tôi đóng họ cho bà cụ cận ghi bảng số đề ở đầu xóm hơi nhiều. Anh Long nhìn tôi tiểu tụy rách dưới sau một tháng mửa mặt làm thêm. Cho nên cũng bất đắc dĩ chửi tôi vài câu. Mẹ mày, anh em đéo gì trên bên dưới thuyền, thế mà đến lúc vay tiền thì đéo cho, đéo thua. Cái loại sư vi đáo trắng cổ cồn, không làm thì lấy cái cỗ rồn mà ăn. Tưởng mày là kỹ sư kỹ sò làm tiền. Đoạn gã phủi đít ra về. Không biết là gã đi đâu, chỉ biết rằng lúc ấy không ai trong số chúng tôi có thể ngờ được. Đó chính là thời điểm thay đổi cuộc đời Long. Dù không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít. Nói qua một chút về ông cụ thân sinh ra Long nghiện. Ông cụ tên khai sinh ghi trong lý lịch là gì thì tôi không biết. Nhưng có vài lần tôi thấy Long hay gọi tên bố mình là Bạch. Để mà nói về cuộc đời của ông cụ Bạch thì cũng chẳng có gì nhiều. Cũng như đại đa số thanh niên thời ấy, ông Bạch sinh ra và lớn lên trong lúc toàn miền Bắc đang ra sức lao động để chi viện cho chiến trường miền Nam. Thời điểm ấy dù khó khăn đói kém nhưng mà người ta sống có lý tưởng lắm, chứ không như Long nghiện sau này. Có thể nói rằng là ông cụ tỷ mà có linh thiêng thì chắc cũng phải làm khách quen ở chỗ mạnh bà, rồi ông cụ nhảy tòm luôn xuống dưới vong tình thủy để cho quên hết quên giáo đi, để đỡ phải nhớ phải đau đầu về thằng con đã bất tài lại còn thêm được cái nết vô dụng. Ông cụ Bạch lớn lên cũng như nhiều người thanh niên khác, mặc dù là không được thông minh đĩnh ngộ, hay nói đúng hơn thì ông cũng thuộc dạng có vẻ là khờ khạo. Đến cái tuổi đi lính, ông cụ xếp bút nghiên lên đường ra trận. Có điều không rõ là do điều chuyển công tác hay là do thành tích chiến đấu có vấn đề. Ông Bạch chỉ đi bê có 2 năm đã lách thách trở về, người ngợm hoàn toàn lành lặn, không sứt mẻ một tí tin nào. Về đến làng thì ai cũng mừng, hàng xóm láng giềng đứng chật cả sân hỏi thăm tình hình chiến đấu. Sau đó một thời gian thì ông Bạch được người ta bố trí cho cái chức phó chủ nhiệm hợp tác xã. Nấc thang danh vọng như được mở ra trước mắt. Ngờ đâu sau khi đi bộ đội ngót 2 năm từ một anh nông dân, ông Bạch trở thành cán bộ. Thời ấy thanh niên lớn lên đi bộ đội, trong làng lúc nào cũng chỉ toàn là ông già bà cả với đám trẻ con thỏ lò mũi xanh lít nhít. Tình trạng nam thiếu nữ thừa khiến cho cả những loại thanh niên sứt càng gãy gọng cũng dễ dàng lọt vào mắt xanh của các chị các cô. Có lẽ vì thế mà ông mới làm cán bộ được nửa nhiệm kỳ, đã cưới luôn bà Lụa, người con gái xinh đẹp nhất mấy làng quanh đây. Kể cũng chẳng oan, bởi vì ông cụ thân sinh ra Long nghiện cũng chỉ hơi củ lần củ lù một tí thôi, chứ không có sứt mẻ gì. Đã thế lại còn là bộ đội phục viên làm phó chủ nhiệm hợp tác xã, lấy được bà Lụa âu nó cũng là cái liễn. Các cụ có câu là anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Giúp ngon, vợ đẹp luôn là cái lý do làm nản lòng chiến sĩ. Vì vậy sau 2 nhiệm kỳ chẳng cần phấn đấu, thảnh thơi đi trên con đường hoạn lộ mênh mang, ông Bạch hóa ra một kẻ khệnh khạng, khinh đời, có dấu hiệu thoái hóa biến chất, xa rời quần chúng. Mà ông không biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ ghen ăn, tức ở ngay từ lúc ông mới mon men cầm tay bà Lụa. Số là trong xã khi ấy có tay văn thư tên Bưu. Tên Bưu này vốn là con của một nhà ba đời làm nghề đồ tể, mổ lợn. So với Bạch, bố của Long, thì lão Bưu có cái vẻ phúc pháp to con hơn. Lão cũng là bộ đội phục viên, giải ngũ về làng với một bàn tay, chỉ còn có 4 ngón. Nhưng không phải là do bom đạn, mà là do bị rắn cắn, chứ bom đạn cái đếch gì. Sự nghiệp chiến tích cũng không có gì nổi bật. Sau khi về làng, Bưu tiếp tục cái nghề hoạn lợn. Chẳng hiểu người ta sắp xếp như thế nào lại để cho Bưu kiêm luôn cả cái chức văn thư. Ý là một chân cu ly trà nước, chứ cũng không có tước phẩm gì cố định. Vốn đã ngứa mắt với bố anh Long Nghiện từ lâu, vì cả hai đều là bộ đội, thế mà kẻ hơn người kém. Bưu lại ấm ức vì cái ghế phó chủ nhiệm hợp tác xã bị ông Bạch mài đít đến những hai nhiệm kỳ rồi. Mà Bưu lại còn cay cú hơn khi buốt nhói như rằm trong tim cái nỗi đau cờ rớt của mình bị thằng Bạch nó cướp mất. Kể từ ngày em Lụa đặt đít ngồi lên con xe cải tiến nồng nặc mùi nước đáy bò của hợp tác xã theo ông Bạch về nơi an nghỉ bên nhà chồng, lúc ấy Bưu đã thề rằng cho dù là sông có cạn núi có mòn thì cái mối thù cướp mất người yêu này không bao giờ phai nhạt trong lòng của lão. Từ đó Bưu quyết chí trả thù, và với dã tâm của mình thì Bưu đã nằm vùng luồn sâu hoạt động nở hoa trong buồng địch, trở thành thư ký không chính thức của bố anh Long, định là tìm kiếm sơ hở túm thắt lưng đâm cho ông Bạch một nhát đo ván luôn. Thời điểm đó, nhân dịp thằng cháu họ nội nhà ông Bạch chuẩn bị làm cái lễ mở nút trai, ý là cưới vợ đấy, mà dân ở làng người ta gọi là cái lễ hạ chày đấy. Thấy mái nhà thằng cu này nó rột quá, Bưu mới khích ông Bạch là mở kho rơm để cho thằng bé ôm về một ít, lợp lại cái mái nhà. Ông Bạch lúc ấy cũng chẳng nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy thằng cháu ông đẩy cả cái xe cải tiến ra sân kho hợp tác, chất đầy hai cái lùm rơm đem về lợp lại cái mái. Đến giữa đường, thằng cu bị dân quân nó bắt vì cái tội ăn trộm của công. Ông Bạch thì hãi hùng vì bị người ta ập vào khám nhà, quy cho cái tội là phá hoại thành quả cách mạng. Sau cái vụ ấy, ông Bạch mới phát hiện ra là chính thằng Bưu đã báo cáo với dân quân để úp sọt mình. Cay cú vì mất cái chức phó chủ nhiệm hợp tác, ông Bạch lao đầu vào gối, uống hết cả lọ Panadol mới đỡ đau lòng. Cuối cùng mối hận thù không đội quần chung cũng được xây dựng lên từ ngày đó. Ấy chứ cứ lan man mãi đến những mối thù kim cổ như vậy là bởi vì cái sự việc bốc mộ chuyển khẩu cho ông cụ đợt này nó dính líu mật thiết đến lão Bưu thỏa nọ. Phần vì quý bạn, phần vì chót cho Long vay đến gần chục củ, cho nên là dề Sô Lâm, tức là Thôi Chấn Lâm, đành phải hộ tống vợ chồng Long Nghiện, Liên Ngọc lần mò về tận Hải Dương để làm thủ tục chuyển khẩu cho mộ ông cụ Bạch. Trên đường đi hỏi ra thì Lâm mới tá hỏa biết được Liên Ngọc vốn chủ trương thắt lưng buộc bụng, tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm, cho nên thay vì thuê hẳn một đội phu đào mộ, đào huyệt bốc mả chuyên nghiệp như người ta, thì vợ chồng Long Liên sẽ chủ động làm tất tần tật tuốt tuần tuột, làm tất mút cả từ A đến Z. Phần vì trước đây Long Nghiện cũng đã từng đi làm nghề đào huyệt bốc mả một đôi lần, cho nên cũng coi như là có kinh nguyện. Một phần vì các con tự tay làm thì vừa được cái tiếng là chu đáo, báo hiếu cho ông già, lại thêm tiết kiệm được đồng nào. Nó hay đồng đấy. Long thấy bạn có vẻ kinh ngạc thì cười hình hạch, vỗ vai Lâm. Bạn ơi, ngày xưa ấy, cái hồi mà ông già tôi còn sống ấy, tôi không hết lòng phụng dưỡng ông cụ. Bây giờ ông cụ thác đi rồi, chắc là giận tôi đấy. Cho nên là từ lúc xuống dưới kia bán trà đá cho mạnh bà đến nay, đếm ra thì cũng phải 20 năm, nhưng chưa một lần ông cụ hiện về báo mộng cho con đè nào. Làm tôi bao nhiêu lần bấm bụng nuôi lô khan mà toàn là loan. Hồi ấy tôi còn trẻ người loan già, cho nên tôi cứ trách ông già tôi bà đã. Bây giờ có tuổi rồi, nghĩ lại thì thôi, tự nhiên mình thấy mình cũng ân hận bà đã. Dề Sô Lâm nhướng mày. Thấy bạn ân hận thì bạn bỏ mẹ tiền ra làm cái lễ cho ông già bạn đàng hoàng, chứ đếch ai là lại cây nhà lá vườn như thế. Ở dưới kia đã làm gì có cổng thông tin điện tử. Bây giờ bạn chuyển khẩu rồi đăng ký tạm trú tạm vắng nó nhiều khê lắm. Ngày xưa tôi cũng có thằng bạn nghiện thâm liên lắm, có lần nó sốc thuốc xuống dưới kia chỉ định xin tạm trú thôi, thế mà các quan giữ lại luôn ở dưới đây đó. Bạn cứ cẩn thận, theo như tôi thấy là bạn lên có nhòi với chị Đào, chị khắc lo từ đầu đến đít. Tôi nghe đầu nhớ hôm lọ có thằng cu nó hóa cho ông già đó nguyên cả một cái ngân hàng xuống dưới đấy. Đéo hiểu để làm gì. Chắc là để cạnh tranh với ngân hàng địa phủ của các cốp ý. Đấy bạn ạ. Y xịt như rằng là ở dưới các quan tưởng ông già đó buôn bạc giả. Gô cổ lại. Suýt lỡ bắt cả bố lẫn con đấy. Hôm đấy nhá. Bạn biết không? Bát hương nhà thằng đấy cháy như cái bếp than tổ ong. Sợ quá gọi chị Đào. Thế mà chị định xe Đào ra tay một phát đâu lại cả vào đấy nhá. Thật. Long Nghiện chép miệng. Thì tôi cũng biết thế. Nhưng mà bạn ơi, chị Đào bận trăm công nghìn việc. Thời gian đến đâu mà để bốc mộ với anh em mình. Với cả là tôi để ý nhiều rồi. Chị Đào từ khi quen ông sếp tôi làm ở nhà xác bệnh viện ý, chạy xô suốt. Cứ nhà nào có thân nhân gửi vào nhà xác, ông sếp tôi đều phím cho chị Đào. Cùng bài đắt hàng như tôm thui, không ế ẩm như xưa đâu. Cho nên là chị cũng quan liêu lắm, xa rời quả chú lắm. Thôi, tôi với bạn là anh em trên bên dưới thuyền. Lúc hoạn lạn thế này mà đéo nhờ bạn thì nhờ ai? Bạn lẻ tì anh em kết nghĩa vườn xoài vào tù ra tội, cùng chung nhau cái xi lanh. Bạn cũng gọi ông già tôi là bố của chị. Mai bạn giúp tôi một tay quật mộ lôi xác ông già lên. Dề Sô Lâm nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng vì tính vốn nể bạn, lập tức bị Long Nghiện kéo vào phi vụ này, chuẩn bị sẵn tinh thần để tối ngày mai lên đường ra nghĩa địa. Theo như lời thằng bạn Nghiện nói là quật mồ đào mạ mà lôi xác ông cụ lên. Đấy, khổ thế. Mẹ bố tin sự cái lũ con cháu mất nết. Chiều ngày hôm ấy, ở nhà của Long, bao gồm có Lâm, Liên và mấy đồng chí nữa, hình như cũng là làng xóm láng giềng, được Long đánh lời mời từ trước đến để lo liệu cỗ bàn và đào huyệt. Hóa ra là quân số lần này còn đông hơn cả Lâm dự kiến. Tính cả gã nữa thì đến có cả thảy 6 đồng chí tham gia để đào mộ ông cụ Bạch. 6 thằng chén tạc chén thổ từ 5 giờ chiều đến hơn 9 giờ tối vẫn chưa tan tiệc. Uống ngà ngà say, chả biết Long đâu lôi ra được một bộ loa kéo, lè nhè nghiến răng giống lên những khúc tráng ca của người tình cảm. Anh em, hôm nay tôi xin hát tặng anh em bài hát Xuân Này Con Không Về, để tri ân đến những anh em nghèo vẫn còn đang lang thang ở đầu đường xó chợ. Lâm ơi, bật tòa nhạc tăng nghi trô lên cho tớ với. Sao cái câu này nghe quen thế nhỉ? Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Lắm chuộc con về làm cái máy giặt, lay đánh con gì lấy lửa mẹ ơi, con cho lên xuân này có lại không về. Đang lúc gân cổ vươn vai chuyển từ xuân này con không về rồi sang gánh mẹ đến tận đầu lon, thì từ ngoài cổng có tiếng quát. Ôi giời ơi, tiên sư thằng nào nửa đêm còn gánh mấy cổng đôi, để cho mẹ mày ngủ qua đôi. Mà hình như thằng Long nghiện phải không? Ôi tổ sư nhà mày, để cho người ta ngủ. Hồi xưa bà cụ nụa bà còn sống, mày có gánh bà già mày được bữa nào không mà bây giờ cứ gào lên thế? Long Nghiện vừa nghe có thằng nó xỉa đẻo mình, liền đứng phắt dậy, quăng cái mi cờ rô sang một bên, để cho Lâm Thồn đú cho xong đoạn điệp khúc còn đang dang dở. Đoạn gã hùng hổ dòm ra ngoài, lắc lắc đầu bảo mấy thằng thanh niên ngồi bên cạnh. Mẹ là chứng tưởng ai? Hóa ra là thằng con trai lão Bưu. Mẹ thở hết nhá, mẹ thấy sự thở hết nhá. Mày thích khóc không? Hả? Hả? Mẹ của bố gánh, chứ bố gánh mẹ mày à? Một khi đã làm người thì cho dù có tu nhân tích đức sống tốt đời đẹp đạo đến đâu đi chăng nữa, vẫn có đứa không vừa mắt với mình. Huống hồ anh Long tôi là một thằng vừa nghiện lòi cà pha, lại còn là con trai của ông cụ Bạch, kẻ không đội trời chung với thằng Hà Văn Hến đang đứng ở ngoài cổng kia. Sự tích rằng là vào một đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, ông già của Hến chính là Lão Bưu, trong một lần uống say đã đẻ ngửa cô thôn nữ ế chồng hơn mình gần một giáp, ngụ ở cái điếm canh đê ra để mà hủ hóa. 9 tháng 10 ngày sinh ra thằng cu, để hồi tưởng lại quả dùng mình dại dột, để khắc ghi tâm khảm bài học ngu dốt, ông Bưu quyết định đặt tên con là Hến. Hến bằng tuổi Long, nhưng vì là con cán bộ xã, nhà lại sẵn có cái nghề hoạn lợn, cho nên Hến chẳng học hành gì, tự tin rằng sau này chỉ cần cho mình con dao lam, thế là nó yên tâm công tác. Lợn, gà, dê, chó, trâu, bò, ngựa, lừa ngựa, nó mà vào tay Hến là đều thành thái giám cả. Thế nhưng đời có ai biết được chữ ngờ, đầu những năm 90, Long và Hến lúc ấy đều đang độ thanh niên, gặp lúc đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế mở cửa, tệ nạn xã hội cũng bùng nổ. Cái nghề hoạn lợn của Hến không còn nơi dụng võ. Cái khó, nó ló cái ngu. Hến thay vì đi làm công nhân như những người khác, gã tụ tập một đám tay chân, đi khắp nơi để biểu diễn bộ môn nghệ thuật hành vi. Nói nôm na ấy chính là ăn vạ đấy. Thường thường là bọn thằng Hến tìm một chỗ đường vắng, ít người, ít nhà dân, sau đó dàn quân chờ con mồi xuất hiện. Nạn nhân đa phần là những người đi xe máy, lại đi có một mình. Đang yên đang lành thì từ đâu có một thằng lao ra nằm lăn quay trước đầu xe, kêu rên ầm ĩ. Còn chưa biết giải quyết ra sao thì một bọn 5-6 thằng từ đâu ló ra, rồi bắt phải bồi thường thiệt hại, hoặc nếu như không thì gô cổ lên công an. Nạn nhân khi ấy thường là sẽ phải nhè tiền ra cho đỡ rắc rối. Nhưng lý tưởng thì là như thế, chỉ có điều thực tế nó lại vô cùng khắc nghiệt. Có lần diễn quá nhập vai, Hến để cho nguyên si cả cái xe min khở chở lợn, nghiến qua chân. Tay lái xe quay lại thấy máu me be bét thì hoảng quá. Thay vì dừng lại đưa Hến đến trạm xá, gã liền lập tức về số nhà Côn, vê ga phóng một mạch, không cả quay đầu lại. Hậu quả là Hến đã chẳng được xu nào. Và dù tích cực chạy chữa thì Hến vẫn cứ thành tật cho đến tận ngày hôm nay. Từ ngày bị tai nạn, Hến thấy cái nghề diễn viên này nó bạc. Gã quyết định giã từ sân khấu, chuyển sang nghiên cứu môn xác suất thống kê và tâm lý học. Cơ sở ghi lô đề và cho vay lãi của Hến nhanh chóng quy tụ đông đảo thành viên và trở thành điểm nóng tại địa phương. Nhờ vào khả năng thuyết phục người khác bằng nắm đấm, Hến đã khiến không ít gia đình phải tán ra bại sản, đồng thời cũng khiến cho nhiều kẻ phải lao vào con đường trộm cắp, phạm tội, gây ra những vụ việc khiến cho dư luận rúng động, khiến cho nhà chức trách phải đau đầu. Phải kể đến vụ việc hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như là năm 1994, một con nợ của Hến đã tiến hành ăn cắp và tiêu thụ hơn 400 cân phân bắc, khiến cho cả xã X đợt đấy không có phân để bón rau. Sản lượng lương thực suy giảm còn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Hoặc là như sự vụ xảy ra vào năm 1998, bởi vì ăn chia không sòng phẳng, Hến liền sai bọn đàn em lẻn vào nhà bóp cổ chết con chim của ông chủ tịch xã M. Tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khi con chim bị bóp chết, ông chủ tịch xã gây sức ép khiến cho công an giáo giết điều tra. Không ngờ sự việc nuôi nhốt tàng trữ trái phép chim của ông chủ tịch xã bị phanh phui, khiến ông phải về hưu non. Đường dây buôn bán chim trái phép bị tóm gọn. Ngoài ra còn rất nhiều vụ việc do Hến chủ mưu hoặc là trực tiếp gây án, khiến cho dư luận hết sức bức xúc. Ấy thế nhưng vào độ những cuối những năm 90, Hến đột nhiên im hơi lặng tiếng, gần như biến mất khỏi giang hồ. Về cơ bản, sự biến mất của gã để lại rất nhiều bí ẩn. Có người nói gã bị bế trong một lần đột nhập vào nhà của một nữ đại gia, hòng mở cửa đánh cắp trái tim của một cô giúp việc trong căn biệt thự đó. Thế nhưng lại có nhiều nguồn tin cho hay là Hến lấy vợ, có con, rửa tay gác kiếm, rút chân khỏi giang hồ, không làm lô đề nữa. Bởi vì cái nghề này nó nặng nghiệp, gã là thà xách ống bơ đi hoạn lợn còn hơn. Thực tế thì cả hai lý do kia đều đúng. Sau vụ ông chủ tịch xã bị bắt, Hến cũng dính đòn khi công an ập vào điều tra, thu giữ được một lần lớn tài liệu tại câu lạc bộ toán học của y. Bản thân nhận ra rằng là mình không phù hợp với công tác nghiên cứu khoa học, cụ thể là môn xác suất thống kê mà dân gian nó gọi là lô đề. Hến nghiến răng lê cái chân thọt về làng để tiếp tục nghề hoạn lợn. Mối thù của ông già để lại từ bé đến giờ, Hến và Long đều tiếp tục duy trì, cho nên cũng đích ưa nhau. Hôm nay đến giờ để ngủ, Hến nằm nghe Long gánh mẹ suốt từ 9 giờ tối đến nửa đêm thì nó điên lắm. Cứ tưởng là thằng Long đang xỉa đẻo mình. Mẹ bố tiên sư nhà mày, chân bố thọt thì bố gánh được đếch ai. Long hùng hổ ra ngoài cổng chửi tay đôi với Hến. Thế nhưng vì đã ngà ngà say, lại nghiện lâu năm, vừa nói vừa phải nghiến răng, Long chửi không có kịp, cũng không có flow, chỉ chửi mang tính bản năng, không có vần có điệu. Nôm na rằng là cách chửi của Long là vô giáo dục, thiếu kỹ năng. Để lấy lại thế thượng phong cho chồng, hơn nữa từ nãy đến giờ đứng nghe cái thằng chó Hến kia nó chửi cũng ngứa mồm. Đang lúc Long nín thở lấy hơi thì chị Liên tôi hùng hổ xông ra, túm lấy cổ áo của thằng Hến nhấc lên, rồi bắt đầu chị mở công suất. Sau đó là cái màn giáp đít nảy lửa, Hà Văn Hến tái cả mặt bỏ về nhà. Bởi vì sở trường của bản thân nó là hát nhạc bozelo, chứ không phải là nhạc giáp như chị Liên. Này, này, thằng Tó Hến này, mày tưởng ai ấy? Mày tưởng thằng Long nhà tao thì được nhá, cái loại đấy thống chết tao đấy quan tâm nhá. Nhưng mày tử bố mẹ tổng tao là nhéo được nhá. Có ai từ hồi về đây làm dâu nhất mực trên kính dưới nhường nhá. Nhá. Nhà chồng thương tao như con đẻ mà tao thương bố mẹ chồng tao như bố mẹ đẻ. Mà tại sao cái thằng mất dạy mày, người ta bảo rồi, hàng xóm đáng giềng tối nửa tắt đèn có nhau. Thế mà mày, mẹ mày đứng bên này bên kia mày nổ nước bọt, ướt cả mái ngói, ướt hết cả sân nhà tao mà là có loại tó gì đấy. Hả? Mày ngậm mẹ cái mồm mày vào, thằng Tó Hến này, bà đem đi bà nấu canh khoai bây giờ. Bắn xong một hồi, thằng Hến trợn hết cả mắt, ngậm luôn cả mồm, lụi cụi, trốn biệt vào trong nhà. Ở bên ngoài vẫn còn nghe tiếng của chị Liên, choe choe. May là may cho mày, là bà có việc đó, bà tha. Thì mẹ mày giờ sau mày biết cái mặt bà ấy. Mẹ thằng Tiến Thư thằng Hến, thì mẹ mày. Giờ lành đã điểm, sáu gã lọ mọ khuân bao tải cuốc sẻng ra nghĩa địa. Đêm hôm ấy trời không trăng không sao, những trận gió từ đâu kéo tới rít lên từng hồi thê thảm đến rùng mình. Long đi trước dẫn đường, lâu lâu dừng lại ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, làm cho Lâm Thồn đi đằng sau tò mò. Bạn ơi, bạn ơi, bạn, bạn có biết mà bố bạn ở đâu không đấy? Long quay phắt lại, lườm lườm. Đéo mẹ, ông cụ làm xuống lúc tôi đã còn đang ở trong trại. Nhưng mà thi thoảng tôi vẫn về thắp hương cho ông cụ ở ngay bên kia thôi. Bạn phải tin tôi, bạn phải tin tôi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Long dưới ánh đèn pin, chẳng hiểu làm sao tự nhiên Lâm thấy rùng mình, bất giác đưa tay lên sờ sờ vào sau gáy. Long không để ý, gã cứ cắm cúi tiến lên. Mấy thằng thanh niên đi sau cũng lọ mọ, trèo qua mấy cái gò mả thấp, lấy cái xào gạt bớt những lùm cỏ lau cao chót vót. Trời cuối năm mưa phùn rả rích, mấy người cứ mải miết theo nhau, đi đến góc cuối cùng của nghĩa trang. Lâm Thồn thấy Long đã đứng ở trên một mô đất cao, dọi dọi cái đèn pin rồi rú lên. Ồ, đây rồi bạn ơi, đây rồi, đây rồi. Đéo mẹ ạ, cụ làm ở đây bạn ơi. Tôi vẫn còn nhớ bố tôi làm xuống trước. Tròn một năm sau thì lão Bưu nhà thằng Hến cũng chết theo à. Tôi có nhớ mà. Trên bầu trời bỗng nhiên đánh đùng một cái. Một tia chớp lạnh lùng lóe lên, hất lên khuôn mặt của Lâm Nghiệt, khiến cho Lâm Thồn nhìn mà rùng mình. Long ơi, thế hóa ra là ông già bạn về kéo người ta đi à? Long không đáp lời, chỉ cười gằn. Đéo biết bọn này làm ăn kiểu gì mà lại đi chôn lão Bưu ngay cạnh mộ ông già tôi. Cay. Long vừa nói vừa lấy cuốc bổ thẳng xuống. Bốn thằng thanh niên nghe lệnh cũng bắt đầu hì hục xông đến mắm môi mắm lợi mà đào. Lâm Thồn cảm giác có cái gì đó cứ lấn ca lấn cấn. Trên bầu trời tại sao lại có sấm sét như thế kia? Thường thường là cuối năm, lấy đâu ra mà sấm mà sét? Cho đến khi có một tiếng cộp khô khan vang lên trong màn đêm sâu thẳm, báo hiệu là đã sắp sửa đụng đến nắp hòm. Long Nghiện dừng tay thở phì phò, bảo Lâm Thồn gạt đất sang. Mấy gã còn đang hì hục tìm cách cậy cái nắp quan tài cũ kỹ. Tiếng gỗ mục nó cứ cót ca cót két, cót ca cót két vang lên trong đêm nghe đến giận cả người. Mặc dù biết người nằm ở bên trong quan tài là ông già mình đấy, sợ cái đếch gì, là người đã bế ẵm mình, là người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn, ông già lẽ nào mà lại làm gì con cháu. Thế nhưng Long Nghiện cũng cảm thấy hơi tê tê. Từ trên cành cây cao, bất giác có mấy con quạ đen bị động, bất thình lình bay vút lên, kêu lên từng hồi thê thiết rợn người. Lâm Thồn nhìn Long Nghiện, hai gã cũng ngừng tay, bốn thằng thanh niên còn lại ráo rác đưa mắt nhìn quanh. Một cảm giác vừa kinh dị, vừa bất an chợt bùng lên bùa vây cả đám. Cái nắp quan tài đã lộ ra, Lâm Thồn cau mày nhìn. Quan tài trông khít lắm, nhưng dù sao cũng chỉ là gỗ, ngâm ở dưới đất bao nhiêu lâu nay cũng đã mọt. Lâm thấy nước từ trong quan tài đã bắt đầu di rỉ ra ngoài. Hắn ra hiệu cho anh Long rút từ trong túi ra một cái xà cầy. Một thằng thanh niên sau khi dùng cái xẻng khơi rộng miệng hố, liền leo xuống hỏi. Anh ơi, thế bây giờ khai quan luôn hay là để nhấc quan lên hả anh? Long Nghiện nhìn cái áo quan, mặt có vẻ đăm chiêu. Lâm bảo. Này, nhưng mà tao sợ đáy quan mục mẹ hết rồi. Bây giờ mà khiêng lên có khi mục mẹ đáy, cụ Lan Bạch cái ra đấy thì phải tội. Mấy thằng còn lại cũng đồng tình. Long cũng gật đầu. Thôi, khai quan luôn mày ơi. Này, mấy thằng chúng kia chuẩn bị cho anh mấy cái tiểu. Găng tay đâu? Đã chuẩn bị chưa? Lâm Thồn gật gật đầu. Hắn khía khía xung quanh cái nắp quan tài, rồi vận sức bẩy cái lưỡi thép chắc chắn lật thật mạnh lên. Long Nghiện ở bên cạnh thấy cái đinh nào nhô lên thì sẽ lấy cái xà cầy nhổ lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn đã lâu, mục rỗng từ bên trong, nhanh chóng bị hai gã dỡ bung ra. Mùi tử khí quyện với mùi bùn đất bốc lên nồng nặc. Mấy thằng thanh niên ở trên bờ đã chuẩn bị sẵn cái tiểu và vải gấm, để cho hai gã loay hoay nhổ đủ 49 cái đinh phong nắp ván thiên, xong là chuyển ông cụ Bạch sang nhà mới. Long Nghiện đi hết một vòng quanh quan tài, dừng lại bảo Lâm. Bạn ơi, dừng lại. Bạn phụ tôi nhấc cái lắp ván thiên lên với. Lâm Thồn không đáp, vốn dĩ to con hơn, liền đẩy Long Nghiện sang một bên, rồi nhẹ nhàng đẩy cái nắp quan tài. Đẩy đấy cho tôi. Cái này nó đơn giản đi. Bạn nhìn đây này, để đấy cho tôi. Cho cho đến khi đánh bùng một cái, nắp tấm ván vừa bật ra thì cả hai trừng mắt. Nằm trong áo quan, cái xác của ông già Long Nghiệm không ngờ nó vẫn còn nguyên trạng. Suốt mấy chục năm trời đào sâu chôn chặt, ai cũng ngỡ là thi thể ông già đã hóa thành xương. Nào ngờ đến tận lúc này, cái xác vẫn còn nguyên da nguyên thịt như vậy. Lâm Thồn run run nuốt nước bọt khan, ấp úng bảo Long. Bạn ơi, ông già chết lâu rồi cơ mà. Sao da thịt của ông già còn nguyên si thế này bạn ơi? Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên bịt mũi, bởi mùi xác thối lưu cữu lâu năm bây giờ mới xông lên nồng nặc. Thấy Lâm Nghiện không trả lời, Lâm Thồn lại tiếp. Bạn ơi, hay là mình có nhầm lẫn gì không? Sao bạn thì trông còi nho mà ông già bạn trông phô pháp thế? Long Nghiện đưa tay gãi gãi đầu. Nhầm là nhầm thì đéo lao. Bạn buồn cười thật đấy. Mà bố tôi rành rành như thế, tôi cai lâu rồi có ngáo đếch đâu mà nhầm. Nhưng mà công nhận nhỉ, sao già tôi lại béo thế? Hay là bạn đi, xác ngâm nước lâu ngày nó lở ra nhỉ? Một thằng thanh niên cũng bàn góp. Hay là nhà anh chị cũng bái nhiều quá, ông cụ thụ lễ nhiều, thành ra là ông cụ béo, gớm khổ. Anh ơi, bây giờ ăn uống nhiều rồi lại sinh bệnh sinh tật, cúng đồ chay thôi. Gớm, bác gái cứ phang nguyên cả con gà luộc mới cái thủ lợn, bảo làm sao ông cụ không béo. Lâm Thồn nuốt khan nước bọt, không dám nhìn vào khuôn mặt của người chết. Là bạn chiến đấu của Long từ hồi anh Long mới dạt lên trên Thái Nguyên, lại thân với cả vợ lẫn chồng, Lâm Thồn thừa biết tính con mụ Liên nó tiết kiệm. Gớm chửa, người sống sờ sờ còn chẳng được ăn, huống hồ là người chết. Ngày rằm mùng một có tươm lắm thì cũng chỉ thấy trên ban thờ được đĩa giò thủ mà thôi. Chẳng hiểu thế nào mà thi thể của ông cụ đã để dưới đất mấy chục năm lại phì lộn ra như vậy. À, bà đây tôi nghĩ ra rồi. Chắc là ông già tôi giống như cái bánh mì ngâm nước nó lở. Thế là có phúc đấy bạn ạ, thế là có phúc đấy. Có lẽ Long Niệm nói đúng, cái xác ngâm nước cho nên bị phù. Mặt người chết lúc này cũng căng ra trông như là ong đốt, nhìn đôi mắt híp tịt lại với nhau, cứ như là đang nhắm hờ, nom cứ như là người ta đang ngủ, càng làm cho Lâm Thồn thêm rùng mình. Hắn chưa kịp nói gì, Long Nghiện lấy đâu một đoạn cật tre, chép miệng. Thôi, nhanh mẹ lên, 3 giờ sáng rồi. Bạn ơi, bạn đỡ đầu ông già dậy hộ tôi với. Lâm Thồn trợn mắt. Đỡ dậy làm gì? Đỡ dậy làm gì? Long Nghiện khua khua cái cật tre, lóc thịt ra, rồi nhấc ông cụ cho vào tiểu. Chứ bạn bảo, đéo mẹ lần lẫn như thế này, bạn làm sao nhét được ông già vào trong cái tiểu bé thế kia? Lâm Thồn như kẻ mất hồn, hắn không biết trời trăng gì nữa. Thấy Long Nghiện lúc này nhảy hẳn chui vào trong áo quan, loay hoay nhấc đầu ông cụ. Thế nhưng tay vừa đưa được cái đầu của ông cụ lên một tí thì bất ngờ cái sọ nó trượt ra, cổ ông cụ ngoẹo sang một bên. Trước ánh mắt bàng hoàng của Lâm Thồn ở dưới và đám người lố nhố ở trên, cái đầu ông cụ rụng xuống lăn lông lốc. Ôi giời ơi, ôi anh Long ơi, anh làm cái gì thế kìa? Long Nghiện cũng hốt hoảng rú lên một tiếng thất thanh, theo phản xạ bước lùi về đằng sau, loay hoay thế nào dẫm đánh nhép một cái lên bụng của ông già. Một tiếng ọc vang lên giữa đêm đông giá buốt. Cái bụng của ông già trương phành bị Long dẫm thủng một cái lỗ to như cái bát ô tô. Lâm Thồn tái cả mặt, quay sang bên cạnh mà cúi người nôn mửa vì cái mùi hôi thối nó phun ra từ dưới hố huyệt. Mấy thằng thanh niên ở trên thì gào ầm lên. Ôi anh Long ơi, ôi anh Long, anh dẫm bẹp mẹ ruột ông già anh rồi anh Long ơi, con cái mất dạy, ôi nhà này vô phúc rồi anh Long ơi. Anh Long tôi lúc ấy thì cũng bồn rộn cả người, toàn thân run cầm cập, không cả dám di chuyển, bởi vì cả bàn chân của anh tôi vẫn ngập ở trong bụng của ông già. Con mới chả cái, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi con khôn lớn thế mà chưa báo hiếu được cái gì, đã vào trại cai nghiện. Đã thế còn cai nghiện những 4 lần, mà lần nào cũng tái nghiện thành công. Lần cuối cùng cai nghiện còn chưa xong thì ông già đã đi theo các cụ thành người thiên cổ. Đợt này tưởng về đây báo hiếu, thế mà hiếu còn chưa kịp báo đã dẫm bẹp bố nó ruột của bố rồi. Quả thật nếu như mà ông cụ có linh thiêng thì chắc thà ông cụ bị thần trùng nó khảo mã đến 10 kiếp còn hơn là mối mặt đứng ra nhận mình là bố của Long Nghiện. Long bủn rủn nhìn vào trong đôi mắt khép hờ ở trên cái đầu lăn lông lốc ở một góc áo quan, lại nhìn xuống chân mình cứ lóp nha lóp nhóp, cảm nhận từng thớ thịt thối sau hàng chục năm đã mềm nhũn giữa nát. Long biết rằng là cần đếch gì dao kéo, chỉ cần cứ thế thọc tay vào, kiểu gì mà chả lôi được ra xương từ trong đống thịt của ông cụ Bạch. Nó giống y hệt như cái món hải cốt, tức là những cái xương lợn được ninh để làm nước chăn bún của chị Liên. Sau mỗi một buổi bán hàng, lúc ấy thịt nó giữa ra cả rồi, anh Long chỉ việc thò tay vào khoáng khoáng rồi bốc xương ném ra ngoài thôi. Long cố nuốt nước bọt khan, dù cho bao nhiêu rượu thịt lợn còn ở cuống họng nó muốn ọc cả ra ngoài. Long nhìn thấy mấy thằng có mặt ở bên trên hố huyệt vẫy vẫy tay, các bạn ơi, các bạn nhảy xuống đây, mỗi người một chân một tay, mòi hết xương ra, không thì sáng mẹ rồi, mặt trời dọi vào đây thì chết cha ông già tôi bạn ơi. Lâm Thồn và mấy ông còn lại tái mặt nhìn nhau, lại nhìn đống ruột gan lòng mè của ông già, nhìn xuống cái hố thịt sâu hoắm bốc mùi tanh, thằng nào cũng gợn rợn hết cả người. Thấy huynh đệ mình đứng im như phỗng, Long Nghiện gắt, "Uầy, nhanh mẹ mày cái tay lên, muộn mẹ nó mất rồi các bạn ơi. Lờ bầy, bạn ra cầm cái đầu ông già ra đây cho tôi phải, ra đây cho tôi nào." Lâm Thồn thấy bạn Dục cũng lóp ngóp tụt xuống, bủn rủn chắp tay, Ôi bác Bạch ơi, bác sống khôn chết thiêng, bác mở mắt âm, bác trợn mắt dương, bác nhìn bác chứng giám cho cháu là thằng Lóc nhá. Thằng Lóc nó vặn cổ bác chứ không phải cháu nhá bác nhá. Thằng Lóc nó vặn cổ bác đấy. Đoạn đưa tay túm túm vào mớ tóc của người chết, lập tức cái đống tóc ấy nó mổn ra như là cám ấy, lại thêm dính nước, nó bê bết trên đôi găng tay dính đầy đất cát của Lâm. Hắn quay mặt đi để cố không mửa thẳng vào cái đầu lâu của người chết. Long Nghiện hình như cũng sợ, cố lắm anh tôi mới rút được chân ra khỏi cái bụng của ông già, miệng lẩm bẩm khấn, "Cha ơi, tình cha ấm áp như vầng thái dương, cha không sống khôn thác thiêng, cha về đây chứng giám cho lòng con cha nhá, tại vì trong này nó trơn quá cha ạ, nó trơn quá." Lời khấn còn chưa ráo nước bọt thì bất chợt từ trên trời một tia chớp chói lòa rạch nát tầng không, kéo theo đó là tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh quá lớn làm cho Long Nghiện và Lâm Thồn cùng với mấy thằng thanh niên tái hết cả mặt. Lâm Thồn lúc này đang ôm cái đầu lâu của ông cụ Bạch rú lên một tiếng, ném cái đầu lâu sang một bên. Hành động quá đỗi bất ngờ khiến một thằng thanh niên suốt mấy ngày liền, khiến cho mấy thằng thanh niên trong đội quật mổ lúc này giật mình. Theo phản xạ, nó giơ chân ra đỡ, thế nhưng nền đất vốn trơn lại mưa phùn suốt mấy ngày hôm nay, bây giờ nó trơn như đổ mỡ. Thằng này định giơ chân đỡ lấy cái đầu của ông già, nhưng mất đà. Thay vì đỡ, thế nào mà nó lại thành một cú đá vô lê. Phút bù giờ còn chưa hết, bóng vẫn đang lăn thì trọng tài Lâm Thồn lại chuyền bóng cho khán giả. Khán giả đứng ở trên không hiểu ý, để bóng nó vọt lên một cái, vẽ thành một đường cầu vồng đẹp mắt, lăn lông lốc ra tận ngoài bờ mương. Long Nghiện lúc này giật mình, đứng từ dưới cái hố mộ, ngó đầu lên, thấy cái đầu lâu của bố mình bắn đi một quãng xa, rồi rơi tõm xuống nước thì rú lên một tiếng, rồi lóp ngóp bò lên khỏi hố huyệt. Ôi ôi bố ơi, bố ơi, bố ơi, có lẽ bố ơi, bố bỏ quá cho các bạn còn, bố ơi, bố đừng vật chết chúng nó bố ơi. Phải mất thêm 15 phút, anh Long tôi mới mò được cái sọ của ông già. Một bên mặt bị thằng thanh niên kia nó đá hơi mạnh cho nên méo cả đi. Con mắt tọt cả ra ngoài, nó cứ treo tòn ta tòn ten. Ở trong hố huyệt, mấy thằng thanh niên cùng với Lâm Thồn cố hết sức để moi móc hết phần cốt ra khỏi cái đống thịt người nhão nhoét đã giữa cả ra như là bã đậu. Long nhìn các bạn nhìn Long, tất cả nhìn cái sọ đã méo mó vẹo vọ mà rùng mình. Cả đám vội vã làm cho thật nhanh trước khi quá giờ hoàng đạo. Sự việc tiếp theo thế nào thì quả thực là tôi không biết rõ. Chỉ biết là các anh tôi vẫn cứ lọ mọ, loay hoay lắp ghép bộ cốt của ông cụ. Giống như là bọn trẻ con nó lắp Lego, miễn làm sao mà nhét vừa vào trong cái tiểu. Không biết là thiếu hay là thừa. Cuối cùng cũng ôm được cái tiểu, loanh quanh tìm đường lên tận trên Thái Nguyên để hoàn thiện cho xong cái lễ chuyển hộ khẩu cho ông cụ. Suốt cả đoạn đường, Long cứ như thế mà ngồi bần thần, nhìn chăm chăm vào cái tiểu. Nước mắt của Long bỗng nhiên ẩn ập ở trên khóe mắt. Miệng của anh Long tôi tự nhiên trễ cả xuống, dường như là anh Long tôi đang cố kiềm chế. Anh tôi xúc động đấy. Bố ơi, con mới dậy, bao nhiêu năm nay cũng đã đến lúc con đưa được bố về. Bố ơi, con thương bố lắm bố ơi. Đấy, người ta bảo đấy, đời người khi còn trẻ thì ngược ngược xuôi xuôi, tung hoành thiên địa, mà quên mất rằng là cha mẹ ở nhà lo lắng cho mình như thế nào. Cho đến tận khi đã có tuổi, khi đã già đi, khi cũng đã trở thành cha thành mẹ, lúc ấy mới giật mình nhìn lại, mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ năm xưa. Chỉ có điều có khóc thì cũng muộn rồi. Nghĩ đến câu chuyện ông cụ Bạch, tự nhiên tôi lại thấy làm lo lắng cho mấy cái thành phần được tiếng là sớm trước khổ sau, tiền vận an nhàn, hậu vận lang thang. Sự việc tưởng chừng chỉ có đến đó, vì dù sao ông cụ Bạch cũng đã mồ yên mà đẹp, nhắm mắt xuôi tay. Cho dù là ông cụ chỉ còn một mắt, nằm cùng các cụ khác đàng hoàng ở trong nghĩa trang mỏ Bạch. Thế nhưng đời chẳng ai biết được chữ ngờ, nhất là với một thằng ngờ u ngu như anh Long Nghiện. Đúng người ta bảo mà, nghiện mà, nó nát lắm. Xin nghỉ mấy hôm để chuyển khẩu cho ông cụ Bạch, anh Long tôi trở lại với công việc bộn bề từ lúc sáng sớm, tận tờ mờ sương. Từ lúc chó mới ăn đêm cho đến khi gà đã lên chuồng. Từ việc nhà mình cho đến việc ở nhà xác, anh Long tôi đều hoàn thành trọn vẹn, xứng đáng nhận được bằng khen của Ban Mặt trận Tổ quốc, hoặc ít nhất cũng phải được huân chương lao động hạng bét. Hôm nay cũng vậy, đúng giờ anh Long đến nhà xác nhận bàn giao thi thể. Nhìn nhà xác vắng tanh vắng ngắt, anh Long lắc đầu chép miệng. Đéo mẹ, đi đéo đâu mà đi làm thế? Suốt ngày cứ dính với nhau như cứt với đít, để bố làm một mình. Vừa nói, anh Long vừa cắm cúi xem đống hồ sơ lưu lại thông tin khách hàng mới được chuyển về đây. Trái với cảm xúc ban đầu của nhiều người, vì ở đây làm việc đã thành quen, anh Long cũng không có gây sợ. Cầm tờ danh sách các thi thể mới được chuyển đến nhà xác, anh đánh dấu từng cái tên được ghi so sánh với những bảng tên kẹp ở chỗ ngón chân của xác chết. Xong xuôi, anh tiến về phía cửa, chuẩn bị kết thúc một vòng kiểm tra theo lịch trình. Thế nhưng, lúc đã khép hai cánh cửa sắt nặng nề, toan móc cái khóa vào ổ, thì đột nhiên từ sau lưng của anh Long một luồng gió lạnh toát ùa vào bên trong. Tấm vải trắng phủ trên người xác chết bị thổi tung ra, rơi xuống đất. Long Nghiện chép miệng, gã lắc đầu lầu bầu chửi. Nhìn tấm vải lạnh lùng nằm im trên mặt đất, Long nhún vai tiến tới nhặt lên, cầm hai đầu của tấm vải rũ rũ toan phủ lên thi thể. Thế nhưng đúng lúc ấy, cái xác đang nằm lạnh cứng bỗng nhiên động đậy. Khoảnh khắc chưa đến một giây mà Long cứ ngỡ như dài bằng cả thế kỷ. Khoảnh khắc ấy dường như là cả hệ thống thần kinh thực vật của Long bị tê liệt. Anh Long tôi không hét lên được, mặt cứng đờ đờ, há hốc mồm nhìn cái xác chết đang có những hành vi quái dị. Cái xác xòe bàn tay túm chặt lấy gấu quần của anh Long. Trước đôi mắt tê dại của anh Long, cái đầu của người chết từ từ giật giật, ngoảnh sang một bên. Ánh mắt hướng chăm chăm về anh Long. Cái mồm người chết vốn dĩ đang ngậm chặt bỗng nhưng phình lên, ở bên trong cứ lúng búng lục bục cái gì. Cho đến tận giây phút ấy, anh Long mới ú ớ nhảy lùi về đằng sau. Ôi bố ơi, bố về nha bố ơi. Thế nhưng không có tiếng trả lời. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng của máy điều hòa ò ò, không gian ghê rợn. Lúc này thậm chí anh Long cảm thấy chính mình cũng đã biến thành người chết. Thế nhưng người chết chẳng phải là anh Long, mà chính là kẻ đang nằm ở kia. Anh Long luống cuống rằng ra ngã vật về đằng sau, bởi vì anh nhận ra cái khuôn mặt của người chết này nó phì lên, nó căng bóng. Nó giống hệt như cái khuôn mặt mà hôm trước lúc anh đào mà quật mồ bố anh lên. Cái bản inox đổ vật xuống, cả thi thể của người chết bị hất tung lên, thế nào mà nằm đè luôn lên trên người anh Long. Bởi vì lúc cái đầu của người chết vừa nghiêng về phía mình, anh Long trông thấy khuôn mặt ấy. Đúng thật là khuôn mặt của người anh bốc lên từ dưới mộ, khuôn mặt của cái xác mà anh quật lên hôm trước đem về cải mã. Anh nhớ ra, làm sao mà anh quên được, bởi vì chính anh đã đỡ cái đầu ấy lên trước khi nó rụng đánh bạch xuống cơ mà. Anh Long định thần, lồm cồm ngồi dậy rồi lật ngửa cái thi thể lên. Cái xác này đã cứng, nhưng lúc lật ra thì không phải là đàn ông mà lại là một cái xác đàn bà. Khuôn mặt cũng hoàn toàn khác. Chớp chớp mắt hồi lâu, phải đến cả 5 phút anh Long mới định thần lại. Đầu óc của anh lú luôn, anh khệ nệ đỡ cái xác lên trên bàn inox rồi gãi đầu gãi tai. Sao lại thế nhở? Sao ông già lại hiện ra nhở? Hay là ông già định báo cho mình mấy điểm lô? Nghĩ ông cụ hiển linh để ứng nghiệm mấy con lô khan mà mình vất vả theo đuổi. Chắc hẳn là sau vụ chuyển khẩu, ông cụ cũng đã thấu được tấm lòng của con. Tin chắc là như vậy. Chiều hôm ấy Long về nhà, bí mật thụt két thó hơn 1 triệu của Liên. Rồi lần mò tìm sang bên nhà bà cụ Cẩn, tất tay con lô 51 bằng với số tuổi của ông cụ khi rũ áo về rời. Cả ngày hôm ấy, anh Long sống trong cảnh bất an hồi hộp. Sợ rằng là bị vợ mình phát hiện, Long không dám về nhà, chỉ đánh tiếng là mình tăng ca ở ngoài nhà xác. Nhưng thực chất là Long ngồi chết dí ở quán nước của bà cụ Cẩn chờ đến giờ. 18:30, Long hoan hỉ ngồi rung đùi, mắt nhìn chăm chăm vào cái màn hình vô tuyến. Bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai mà đầu óc của Long cứ ù cả đi, chìm trong tiếng cười khanh khách khoái chí của bà cụ Cẩn. Ôi trời ơi, Năm ơi là Năm, thôi con à, đi về đi, uống trước 1 vỉ Panadol để nhỡ đâu bị con Niên nó đấm thì đỡ đau con ạ. Xịt mẹ mày hết rồi. Long run run nhìn chăm chăm vào màn hình, đích có con 51 nào như gã tưởng. Gã lắp bắp quay sang nhìn bà cụ. Rõ ràng là cháu đánh đúng tuổi của ông già cháu cơ mà. Buồn cười nhờ. Bà cụ chép miệng, cố nhịn cười, tỏ ra phân ưu. Thế bố mày sinh năm bao nhiêu? Long ngẩn ra. Ông già cháu sinh năm 61. Thế bố mày mất lúc nào? Năm 2012. Thế bây giờ cháu hỏi bà nhá. 2012 mà trừ đi 1961 thì chẳng là 51 còn gì. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Bà cụ bây giờ nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Ôi dồi ôi, tổ sư cái thằng này. Thế mày tính ngày dương à? Chết là người ta phải tính ngày âm, tính tuổi các cụ chứ nị. Ôi Nong ơi là Nong, đáng lẽ ra là mày phải oánh con năm 2. Hôm nay năm 2 kìa. Ba nháy, nó về ba nháy. Bấy giờ Long mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đần ra, tay rôn rôn cầm lấy vỉ Panadol không gây buồn ngủ, có tác dụng giảm đau, để chuẩn bị tinh thần trước cơn trừng phạt của Liên Ngọc. Từ nhà bà cụ Cần về chỉ có mấy trăm mét mà giống như những bậc thang đưa anh tôi lên đoạn đầu đài. Không biết Long lẩy bẩy thế nào mà trượt ngã đến 3-4 bận, mấy lần bò dậy vịn tay vào cột điện, mắt đã nhòa đi vì rơi lệ. Khi chỉ còn cách nhà mấy chục mét, còn đang run run không dám bước vào thì từ bên trong có người chạy ra, nhìn về phía Long gào to. Long ơi, Long. Ôi mẹ tên sư ông đi đâu đấy? Con mụ Liên nhà ông, con mụ Liên nhà ông nó đi viện rồi, nó đi viện rồi. Vừa nghe đến đây thì cứ như người chết đuối vớ được cọc. Long nhảy cẫng lên vì sung sướng, như vừa được rút chân khỏi cửa tử. Nhưng gã cũng nhanh chóng định thần, phát hiện ra chính là chú Bốn Liền đang ngơ ngác. Ồ, Long ơi, mày điên à? Sao mày vui thế? Con mụ Liên, vợ mày, nó đi viện. Long trong bụng đang sướng rơn, nhưng đành phải giả vờ giả vịt lắp bắp. Sao nó lại đi viện? Bị giật. Ôi giời ơi, tao vừa vào xem, đéo mẻ cái bảng điện nhà mày, nó dối như động bạt cơ ấy. Con mụ bị giật xoăn tít cả lông đầu. Thôi, mày đi vào viện xem thế nào. Nó chưa chết đâu, nhưng chắc đợt này phải nằm lâu đấy. Cuống cuồng chạy vào đến nơi, Long thấy vợ mình nằm thoi thóp trên cái giường sắt, một bàn tay quấn băng kín mít, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn vợ suýt chết, Long tự nhiên thấy thương. Gã bén lén đến bên cạnh. Thế làm sao mà lại ra cái lông lỗi lại ở Liên? Còn đang nhắm mắt, mặt còn đang nhăn nhó vì đau, nghe thấy tiếng chồng thổ thỉ, bất chợt Liên Ngọng quay phắt mặt lại, con mắt trợn lên như là mắt lợn luộc. Thiên thứ bố thì cụ cho mày nhớ không nhớ? Nông ơi là Nông, rồi là rồi. Ông có biết là ông đã làm mà cái thủ gì không à Nông? Ôi trời ơi, trong đời tôi thế nào mà lại dính phải cái quân của nợ như ông? Ông Long ơi, ai rồi nói bác thị ơi, em đau quá, bác thị ơi. Bác sĩ tống cổ cái con nợ này ra ngoài đi. Em không muốn nhìn cái con khỉ đầu to này nữa. Không thì em uất thì em chết ở đây một lần nữa bây giờ bác sĩ ơi. Ôi, em đau quá. Lúc ấy độ khoảng hơn 3 giờ sáng, chị Liên nằm chằn chọc trên giường mãi mà không ngủ được. Mấy ngày hôm nay, từ khi anh Long quật mã ông già chuyển ông cụ về nghĩa trang Mỏ Bạch, chẳng hiểu làm sao bụng dạ của chị Liên cứ dâm dâm gian gian, tựa như là mới ăn hết 2 suất chân gà tẩm ớt. Chị Liên cứ thấy trong người mình nó khang khác, thấp tha thấp thỏm mà âu lo, thành ra là chị mất ăn mất ngủ. Có lúc nhìn đĩa chả ế nhỏ cả nước dãi, thế nào mà tống vào mồm thì nó cứ nhặt thách, cứ như là bò nhai rơm. Chị Liên cứ ngỡ tưởng chả có nhẽ nào hay là mình ngén. Lúc nào chị Liên cũng có cảm giác như thể là có ai đó đang ở ngay bên cạnh mình. Thậm chí có lúc còn cảm giác dấm ra dấm dứt, nghe như có tiếng người đang than khóc. Thế nhưng quay đi quảnh lại thì lại chẳng có ai. Tiếng khóc này cũng chẳng phải là của trẻ con. Nó là giọng của người lớn, nghe não nề, ai oán lắm. Đã định bụng đem chuyện nói cho chồng biết. Thế nhưng long nghiện dù sao cũng là loại não ống thủy, ruột để ngoài đít. Cho dù có nói ra không khéo còn rước bực vào người, chứ giải quyết được cái việc đếch gì đâu. Liên quyết định không nói. Mấy hôm nay rồi, thị nằm chằn chọc mãi, cảm giác trong người ê ẩm, bèn lồm cồm bò dậy. Không biết là do cái tuổi nó đuổi cái xuân, hay là do đợt này không lôi long nghiện ra tập thể dục, thành ra là trong người nó cứ ngứa ngáy. Nghĩ đến chồng, thị quay sang nhìn, long đã ngủ say từ bao giờ. Cái áo may ô cũ cởi ra vắt ở trên thành giường, khoe thân hình suýt nữa si đa, xương sẩu, loang loáng mồ hôi. Lồng ngực đang phập phồng đều đều, hòa lẫn với tiếng ngáy khe khẽ, nghe cứ như là con mèo hoang đi kiết. Khẽ chép miệng, Liên đứng dậy toan ra ngoài nhà tắm để giải quyết nỗi buồn. Cánh cửa vừa mở ra thì thị đứng hình. Thị bất giác đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên vai, vì cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài ùa vào. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho một bên mặt của Liên như tê cả đi. Khi thị nhìn ra cửa, cũng là lúc thị bàng hoàng nhận ra. Lù lù đứng ở ngay trên hành lang tối, có một bóng người. Người này mặc đồ tây, áo sơ mi trắng rách tả tơi, một bên sơ vin còn lòi cả ra ngoài, một bên gấu quần rách đến ngang gối, nom như vừa đi đánh nhau về. Mới chỉ nhìn qua, Liên đã há hốc mồm, bởi người ấy trông giống hệt như bức di ảnh chụp ông cụ tổ nhà chị. Chỉ khác rằng là trong ảnh ông cụ non quắc thước phong độ bao nhiêu, thì ở đây nó te tua tả tơi đến bấy nhiêu. Liên run run lùi lại. Cái kiểu ăn mặc này, nó là kiểu ăn mặc của người thời trước. Bàn tay của kẻ ấy run lên, đưa tay ra phía trước, giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt thị. Liên ngọng lúc này bàng hoàng, há mồm lên, chỉ có điều là cái xương hàm như bị khóa chặt lại, lắp ba lắp bắp cũng không thể nào nói được thành lời. Chỉ thấy người kia đứng ở hành lang mà chỉ tay, rít lên từng hồi. Công tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội, nhà tao vô phúc mới gặp cái loại chúng mày. Liên ơi là Liên, Long ơi là Long, tiên sư bố nhà mày. Thằng chồng không biết dạy con vợ, con vợ cũng không biết bảo thằng chồng. Ôi giời ơi, bố mẹ tổ tiên không rước về mà thờ, lại rước cái thằng thợ thịt về để nó đấm chúng tao, để nó đấm chúng tao. Ôi giời ơi, ôi nó đấm vào ngực tao. Vừa nói, ông cụ tổ vừa dẫm chân bành bạch, nỗi phẫn uất hòa với nước dãi và máu mồm bắn ra tứ tung. Chị Liên lúc ấy sợ đến rụng rời cả chân tay, nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện phân minh thì một bóng người từ đằng sau cụ tổ hùng hổ xuất hiện. Thoáng nhìn qua, chị Liên thấy hạng cân của đối phương dễ cũng phải ngang ngửa với mình. Đấy, bảo sao cụ tổ nhà mình lại bị nó đấm cho. Cái vong ấy trông phốp pháp lắm, nó đánh mình trần, đầu nó hói lọi, bụng nó căng tròn. Chỉ có điều cái đầu thì cứ lúc la lúc lắc, giống như là người bị gãy cổ. Một bên mắt bị sang vành, theo kiểu là nhìn rau gắp thịt. Con mắt còn lại thì nhìn về phía Liên Ngọng hầm hè, rồi sau đó biến mất. Chỉ thấy ông cụ tổ rú lên một tiếng: "Ôi giời ơi, cứu tao, nó đấm tao, nó đâm tao, ôi giời ơi, đau quá, đừng đâm nữa, tôi xin chú, đừng đâm nữa." Liên Ngọng bàng hoàng, chồm dậy. Biến cố xảy ra, Liên Ngọng cũng chưa định kể cho chồng, bởi vì nghĩ hay là mình mơ. Giá mà cái vong to béo kia nó hiện ra thêm một lúc nữa, không khéo Liên Ngọng đã chồm lên solo với nó để tra thêm thông tin. Cứ như vậy, cả buổi sáng ngày hôm ấy bán bún, Liên Ngọng cứ bần thần cả người suy nghĩ. Hết buổi sáng thấy Long đi làm, chị Liên cũng không nói năng gì, cắm cúi cọ rửa xong nồi. Lúc đang cầm cái muôi nhôm cán dài để cọ cho hết mỡ thì tự nhiên chị Liên rùng mình. Cảm giác cứ như là có người đứng đằng sau lưng thở vào gáy. Cái muôi nhôm vẫn cầm ở trên tay, chị Liên ngơ ngác ngoảnh lại phía sau thì không thấy có ai cả. Đang định ngồi xuống rửa đốt cho xong, bỗng nhiên cái ghế nhựa mới được trao huân chương lao động sau 20 năm cống hiến gãy đánh rắc một cái. Luống cuống thế nào, chị Liên khua cả cái muôi nhôm chọc vào cái cầu giao điện. Chỉ thấy rèn rẹt vang lên. Trời đất chao đảo, mắt chị Liên hoa lên, toàn thân cứng đờ đờ. Sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Trước khi mất đi tri giác, chị Liên nhìn thấy một ông già chừng 70, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xương xương, mồm vâu, mắt trố, tóc muối tiêu. Trông có đến 8-9 phần giống thằng chồng mình. Khác một điều duy nhất là lúc ông già nhe răng ra, chị Liên nhìn thấy hàng tiền đạo của ông già có một cái răng bọc vàng, trông giống hệt như bức di ảnh của ông cụ Bạch. Trước khi chị Liên lịm đi, còn nghe thấy tiếng ông già nghiến răng nghiến lợi: "Béo mẹ, nặng vãi linh hồn, ôi giời ơi con hà mã, mày ăn cái gì mà béo thế? Bố mày gánh còng cả lưng con ơi." Anh Long nghe vợ kể đến đây thì giật mình, đứng phắt dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn vợ lắp bắp: "Thôi đúng rồi, cái răng vàng, mình ơi, cái răng vàng." Đúng là cái răng vàng, trong mồm của ông cụ Bạch có một cái răng bọc vàng. Ấy thế mà lúc bốc mộ thì anh Long chẳng thấy cái răng nào. Chưa kể lúc sinh thời, ông cụ cũng gầy nhom, chỉ có da bọc xương. Làm sao mà lúc khai quan ông cụ lại phình ra đến thế? Càng nghĩ anh Long càng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người. Tình hình này chắc chắn là anh quật nhầm mã của người khác mà lại tưởng ấy là bố mình. Thấy chồng đứng đực ra như ngỗng ỉa, chị Liên đang nằm ở đó túm lấy áo chồng: "Thế làm sao? Làm sao? Mình Long ơi là Long, con khỉ mặt tó, ông lại gây ra cái họa gì à, con khỉ mặt tó, ôi trời ơi." Anh Long nhìn vợ không biết phải nói gì, ngẫm đi ngẫm lại trong suốt quãng thời gian từ khi bố chết. Anh Long cũng chỉ đến thắp hương cho ông cụ vài lần, kể ra thì cũng không quên vị trí mộ của ông cụ, thế nhưng về độ chính xác thì không dám đảm bảo. Bởi vì đa phần anh Long đi thăm mộ bố lúc trời còn sáng. Hơn thế nữa, khu đồng mả chôn ông cụ cũng ở cuối nghĩa trang, cây cối rậm rạp, lau sậy ôm tùm. Cuối năm cuối tháng cũng chẳng ai đi dọn dẹp, cỏ lau mọc quá đầu người. Nhất là hôm ấy, mấy anh em lại đi bốc mộ bố trong lúc đang phê rượu. Bây giờ ngẫm lại mới lạnh hết cả sống lưng. Bởi vì hình như xung quanh chỗ ông cụ thân sinh ra anh Long nằm, không có ai khác ngoài lão Bưu, lão Hoạn Lợn kiêm phó chủ nhiệm hợp tác xã năm xưa. Một lần nữa anh Long bần thần, Bởi vì cho đến bây giờ thì anh đã chắc chắn mười mươi mình đã gây ra một sai lầm tai hại. Anh Long đã quật nhầm mã của lão Bưu mà tưởng đấy là mã bố mình. Lắp ba lắp bắp nắm lấy tay vợ, anh Long thì thầm thú nhận. Mình ơi, mình hình như là tôi bốc mẹ mà bố thằng Hến lên đây mình ạ. Thật đấy, tôi bốc mẹ mà bố thằng Hến về thờ rồi. Lên Ngọng lúc này thở hắt ra lắp bắp. Ôi vậy ơi, Thảo Mào, ông lại rước cái thằng hoạn nợn về thờ. Thằng nào nó đấm vẹo cả ano cụ tổ nhà tôi. Long ơi là Long, nhịp nhẹ con khỉ bật to, tán mày yêu chịu được. Hồi hồi Liên ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm thế nào? Chị Liên tôi khi nghe thấy câu nói tu từ của thằng chồng ăn hại, chị chỉ hận không rút được cái kim chuyển nước muối mà cắm cho nó vào mặt để bù đắp lại cho nó những iốt còn thiếu. Lời đã ọc ra gần đến cuống họng, đành phải nhốt vào cho nó đỡ nhục. Sau một hồi lâu trấn tĩnh tinh thần, vì sợ huyết áp của mình tăng cao, không khéo rồi lại nhồi máu cơ tim ở đây, chị liền rít lên. Thôi thôi thôi, ông cút mẹ ông về nhà ông đi. Gươm nữa tổng với cha con, bao nhiêu năm nay mày chỉ báo tao thôi, con khỉ mặt tó à. Bị vợ đuổi, Long liền vội vã bỏ đi, chứ cứ nấn nấn ná ná lại đây, không khéo nó đẻ ngửa mình ra nó đấm. Đến lúc ấy thì mình lại nhập viện mà không cần giấy tờ. Dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, Long nhanh chóng liên hệ với người anh em vào sinh ra tử, rể Xô Lâm, Thôi Trấn Lâm, Lâm Thồn. Nhìn thấy tên Long Nghiện hiện lên trên màn hình điện thoại, Lâm bất giác giật mình, chưa dám bốc máy nghe. Linh tính của một thằng nghiện lâu năm cho Lâm biết, hễ mà cái việc gì cứ dính dáng đến Long thì y như rằng là nó be bét. Chỉ tiếc rằng Lâm Thồn vốn dĩ lại nhiệt tình với anh em, nể nang bạn bè. Đầu giờ chiều hôm ấy, đôi bạn cùng tiến đã yên vị trên con xe 29 chỗ, nhắm thẳng hướng Hải Dương. Ngồi trên xe, Lâm Thồn than ngắn thở dài. Tôi đã bảo bạn rồi, bạn ngu như là chó ấy. Long Nghiện lúc này cụp tai tiêu nghỉu. Không, có Liên là bảo tôi là con khỉ mà chó, tính ra là khỉ. Tóm lại là bạn ngu, khỉ hay là chó thì cũng ngu. Trời ơi là trời. Tới nơi cũng vừa lúc trời sập tối. Long và Lâm hai thằng chia hai đường. Long Nghiện thì đi về phía nghĩa địa chờ cứu viện, cụ thể chính là cô Đị Sa Đào, để chờ cô về đây làm lễ cải mã thêm một lần nữa. Còn Lâm Thồn thì lén lút về làng, nghe ngóng thông tin xem là con cháu nhà lão Bưu liệu có biết chuyện mã bố của mình bị nó quật lên hay chưa. Bước vào trong khu nghĩa địa giữa lúc chiều chạng vạng, chẳng hiểu sao anh Long thấy trong bụng trong dạ nóng như đổ lửa. Cuối năm, gió mùa đông bắc về, mưa phùn rơi lất phất, gió thổi vi vút trên mảnh đồi trơ trọi, rộng khoảng mấy sào Bắc Bộ. Con đường tiến vào trong nghĩa địa nhỏ hẹp gồ ghề, xen lẫn những ổ gà, từ những vũng nước đọng từ lâu, lại lều phèo nổi lên những váng mỡ. Có lẽ là vì thịt người nó tan ra nó ngấm vào trong đất. Nghĩa trang nằm nọt lọt thỏm giữa đỉnh đồi con, cách biệt đến hàng cây số với những nhà dân ở trong khu vực. Ở trên nền đất của bãi mả, thỉnh thoảng lại có những cái hố sâu hoắm, nước đen xì xì. Dưới ánh đèn pin loang loáng, anh Long tôi nhìn thấy những cái váng mỡ vàng nổi lên. Ấy là vết tích của những bộ hài cốt đã được thân nhân đến cải táng. Nhìn xuống một cái hố ngay bên cạnh, Long ngửi thấy mùi khăn khản bốc lên. Cảm giác như vục tay vào trong bụng của lão Bưu, cho đến tận bây giờ anh Long vẫn còn nhớ rõ. Suốt từ hôm ấy đến giờ, anh Long vẫn còn chưa dám đụng vào cái món bún đậu mắm tôm. Dùng mình nhớ lại những gì xảy ra vào hôm ấy, anh Long nhìn ra ngoài cổng. Ôi cô Đào ơi cô Đào, làm gì mà lâu thế, lâu thế. Đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ, Trời mùa đông tối nhanh lắm. Bây giờ mọi vật chìm vào trong lãng đãng như khói phủ. Xung quanh bãi tha ma trở nên rùng rợn, lạnh người. Kẻ nào còn tỉnh táo thì cũng chẳng có điên mò ra đây giờ này. Long nín thở đứng ở bên cổng nghĩa trang, sợ rằng mình mà vào sâu hơn, một lát nữa cô đào đến thì không ai ra đón. Ở phía xa xa từ một góc nghĩa địa, tiếng ếch nhái à uôm vang lên nghe cứ như là lời mỉa mai từ cõi âm vọng về, cười cợt vào một kẻ ngu dốt như Long. Kể ra thì Long đen thôi, chứ ngu thì cũng không có ngu lắm. Long nghiện ngó ngó đầu ra con đường lớn. Trời tối, gã chẳng thông trông thế gì. Co do đằng sau cánh cổng nghĩa trang, Long thu mình cho khỏi gió, châm điếu thuốc hút. Lấy từ trong túi ra gói thuốc, cắm một điếu vào mồm, châm lửa. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên một khuôn mặt khác từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh Long. Khoảnh khắc ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt, Long sững ra một giây, nhảy bật ra đằng sau dùng mình. Dù nhiều lần gặp ma, thế nhưng quả thực là anh Long tôi vẫn chưa quen được cái kiểu hù dọa như thế này. Hơi thở của anh hổn hển, tắc lại trong lồng ngực. Cái mồm há hốc, làn hơi khói thuốc vừa hít vào trong phổi, theo đó mà phà ra, thành một đường trắng toát. Thế nhưng làn khói, nó như vướng phải một gương mặt mờ mờ ảo ảo, xuất hiện sát bên cạnh anh Long. Loáng thoáng bên tai của anh Long, nghe thấy tiếng cười vọng lại. Làn khói thuốc cứ quẩn quanh, khuôn mặt sưng phù vì ứ nước. Một bên mắt đã lộn ra khỏi tròng, cứ lòng thòng bên gò má. Đây không ai khác chính là khuôn mặt của nguyên phó chủ nhiệm hợp tác xã, kiêm chuyên viên hoạn lợn Hà Văn Bưu. Biết lão Bưu đã từng có thù với bố mình, nay bản thân mình lại mạo phạm đến mồ mả của lão, Long vội vàng chắp tay. Ôi bác Bưu ơi, bác Bưu, cháu xin bác sống khôn như thế thì chắc là lúc chết bác cũng không ngu bác ơi. Bác phải để bác chứng giám cho tấm lòng của cháu. Cháu nói thật, cháu thề, cháu không cố tình quật mả bác lên đâu bác Bưu ơi, thật. Vong hồn của lão Bưu nhìn Long khẽ lắc đầu, con mắt lộn tròng vốn đã không yên nay lại càng được dịp đung đưa. Nhìn cái biểu cảm của người chết, Long nhận ra hình như là lão Bưu còn không hài lòng trước những lời biện ngộ hộ của mình. Thằng thanh niên hôm nọ, lúc giơ chân đá vô lê cái đầu lâu, bây giờ làm cho cái hàm của lão Bưu nó ngoẹo sang một bên. Thành ra lão nói cũng không nói được, lão chửi cũng không chửi được. Lão cứ ú à ú ớ. Long thấy mình có lỗi, cũng tỏ ra ăn năn. Gã nuốt nước bọt, run run. Bác ơi, bác Bưu ơi, cháu cắn rơm cắn cỏ cháu xin bác. Bác tha cho cháu mê. Bác ơi, lúc còn sống bác ăn ở tốt đời đẹp đạo, đáng lẽ bác phải siêu thoát rồi chứ, sao bác còn lợn vợn như thế. Vừa nói, Long nghiện vừa run run giơ điếu thuốc muốn cắm vào miệng của lão Bưu. Bác làm hơi thuốc cho đỡ lạnh lẽo bác ơi. Thế nhưng mà khổ, cái hàm nó vốn dĩ vẹo sang một bên, thành ra điếu thuốc dính ở đó rồi lại rơi bạch một cái xuống đất. Ông cụ Bưu mắt trợn lên nhìn Long nghiện, không biết thằng này nó xin mình hay là nó chửi mình. Nó lại lôi cái quá khứ hào hùng ra mà nó xỉa xói. Cái quai hàm vẹo sang một bên của ông cụ khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Thằng chó. Mẹ mày. mấy chữ ấy vừa thốt ra, nó giống như hiệu lệnh. Lập tức anh Long cuống cuồng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng chạy mới được có mấy chục mét, anh Long bỗng nhiên rùng mình, bởi vì ở đằng sau lưng của anh vang lên một tiếng bộp một cái. Nguyên si cả mấy nắm đất rào rào rào rào ném thẳng về phía anh Long. Ngay sau đó là tiếng chửi rủa gào thét của lão Bưu, mặc dù là âm thanh nghe nó láo nha láo nháo chẳng rõ. Chỉ có điều bao nhiêu năm ở cùng với chị Liên Ngọc, cho nên anh Long có thể phiên dịch ra được. Đại khái là hồn ma của lão Bưu dọa đấm, dọa xiên, đòi quan hệ mẫu thân, lôi cả liệt tổ nhiệt liệt tông nhà anh Long ra mà hỏi tội. Anh Long cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Ở đằng sau tiếng đuổi, tiếng gào thét lại càng đông hơn. Bây giờ không chỉ là tiếng của lão Bưu, mà hình như còn có rất nhiều những vong hồn khác. Anh Long choáng váng quay lại nhìn. Có vẻ như là vong hồn của lão Bưu đã lôi hết cả họ hàng, hang hốc, thúc bá đệ huynh, cô di tỉ muội ra để mà truy bắt cái thằng dám đào mồ của mình lên. Trong cơn khiếp đảm, anh Long cuống cuồng bỏ chạy, còn không cả kịp vơ lấy cái ba lô và cái đèn pin, còn đứt luôn cả đôi dép tổ ong. Bàn chân trần dẫm lên đất đá đau, nhưng anh mặc kệ, làm sao anh dám dừng lại được. Ở phía sau lưng, tiếng đàn ông đàn bà, người già trẻ nhỏ vẫn không ngừng chửi rủa. Cành cây xấu hổ gai nhọn đâm chọc vào da thịt. Đường ruộng gần bãi mả trơn như bôi mỡ. Anh Long mấy lần liền cứ ngã rúi rụi, rồi lại lóp ngóp bò lên. Từ trên những ngọn cây, tiếng con quạ gào thét đuổi theo. Từ đâu gió bỗng thổi về vi va vi vút, tựa như cái lạnh từ chốn âm tào địa phủ. Toàn thân anh Long nổi hết cả gai ốc. Mồ hôi từ trên trán, trên tay, trên chân của anh cứ thế mà túa ra. Từ đằng sau lưng, tiếng gào thét của hồn ma lão Bưu vẫn cứ không ngừng nghỉ. Thấp thoáng có ánh trăng hiện lên. Anh Long phát hiện, hóa ra từ nãy đến giờ, mình vẫn chỉ chạy vòng vòng quanh khu nghĩa địa. Loáng thoáng phía bên kia bờ mương, anh Long tôi trông thấy có những ánh đèn vàng vọt hắt ra từ mấy nhà dân. Sợ quá, quay đầu lại đằng sau thì thấy, lúc này lão Bưu vẫn cầm con dao bầu mà lùa theo. Quả này mà không nhanh chân dừng lại có khi cả mạng mình, mà cả mạng thằng cu của mình cũng mất. Vốn là một người nghiện có đạo đức, Long thà chết chứ nhất quyết không để ai đụng đến em bé của mình. Cho nên gã vẫn chạy, nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Lúc chạy đến bờ mương toan lội qua, thế nhưng mùa này mương cạn, đáy mương toàn bùn. Vừa dẫm xuống một cái nó đã ngập lên đến bắp chân, không tài nào di chuyển thêm được. Anh Long tôi rú lên, chết cha rồi. Ôi bác Bưu ơi, thả cho cháu với, thả cho cháu với. Ở phía đằng sau, bầy vong lúc này cũng điên cuồng mà chồm theo, dẫn đầu chính là lão Bưu. Thân hình của lão to như là con trâu mộng, bàn tay lăm lăm con dao bầu, chồm tới giơ cao con dao. Nghĩ rằng chuyến này thì thôi toi rồi, anh Long tôi giơ tay lên đỡ, theo phản xạ gào lên một tiếng thất thanh. Thế nhưng đúng lúc ấy, có ai đó túm lấy tay của anh Long nghiện, lôi mạnh lên. Cùng lúc đó là một tiếng gào thét lạc giọng. Ôi Long ơi, bạn chạy đi đâu đấy? Người nhà thằng Hến nó đuổi bạn ấy, người nhà thằng Hến nó đuổi. Anh Long bàng hoàng nhận ra, kẻ vừa lôi mình lên chính là đồng chí Lâm Thồn. Trước mặt của hai thằng, ở bên kia bờ mương thì lố nhố là hàng chục cái bóng đen, tay gậy, tay dao, tay mã tấu loang loáng. Mà nhìn thằng đi đầu, dáng đi tập tả tập tễnh, chân chấm chân phẩy, Long nhận ra ngay đấy là thằng Hến, con của lão Bưu. Ở phía bên này bờ mương, phía bên cánh đồng mả, hồn ma của lão Bưu cùng với các cụ tổ tiên nhà lão cũng đang ầm ầm đuổi theo. Lâm Thồn cuống cuồng túm tay Long nghiện, chạy lách sang một bên, tránh được viên gạch chỉ thoát ra từ tay của thằng Hến bay đến. Cái giọng của thằng Hến nó choa choả vang lên. Thằng chó Long nhá, thằng chó Long, mày đào mả bố ông lên, mày đào mả bố ông lên. Ở bên kia, bên phía nghĩa địa thì có tiếng của lão Bưu vẫn chửi. Thằng chó Long, mẹ thằng con nhà Bách, Mày đào bố mày lên. Long Nghiện lúc này ôm đầu. Chết rồi. Làm sao đây? Cứ như vậy, hai thằng ôm đầu mà chạy dọc bờ mương. Làm sao thế này? Người dương lẫn người âm vây kín, xem ra là tiến thoái lưỡng nan. Bất ngờ một con VinFast VF3 gắn tay mèo ở trên nóc, ở trước mặt đèn còn có hàng lông mi dán chùm cả vỏ hồng, nháy nháy đèn. Từ trên xe một cẳng chân lực điền đi tất ra báo và chiếc giày bốt đế cao thò ra. Ở bên cửa phụ, một cái đèn pin to tổ bố sơn đen chiếu về phía nghĩa trang. Rồi bất thình lình cái đèn pin bật chiếu ra một đường sáng chói lòa. Luồng sáng từ cái đèn vừa chiếu về phía nghĩa trang, bỗng đầu gió nổi lên ù ù, những tiếng gào thét thê thiết vang lên. Không phải ai xa lạ, ấy chính là cô Đị Sa Đào cùng với Hắc Đại Ca và anh Đen Không Vâu, chủ nhiệm phòng bảo vệ của nhà xác bệnh viện đã xuất hiện. Bộ dáng hết sức khác thường của chị Đào đã xuất hiện lừng lững, bọn thanh niên làng đang truy đuổi bất giác bàng hoàng. Thế nhưng cô Đào vốn dĩ đã quen với những ánh mắt tò mò, cho nên cô đích thèm quan tâm. Cô chỉ lên tiếng nói bằng giọng oang oang. Ai là con trai cả nhà cụ Hà Văn Bưu? Ra đây xem nào. Thằng cu đưa mắt sang nhìn bố. Thằng cha hến cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn thằng con. Rồi hai cha con quay sang nhìn cô Đào. Phải đến khi cô Đào lên tiếng thêm một lần nữa. Ô hay, thế cửa cô có giá lệnh gọi con trai cả cụ Hà Văn Bưu ra đây xem nào. Lão hến mới ú ớ. Em đây. Thế là con cụ Hà Văn Bưu đấy. Tôi mời thì sang đây xem nào. Cứ đứng ở đấy mà tôi ở đây thì cụ Bưu cụ chuyển nhời với anh làm gì hả? Hai cha con lão hến nghe thấy thế thì lật đật chạy sang. Nhìn thấy cô Đào cảm giác như có cái ân cơ uy lắm, cho nên nhất mực nghe theo. Cô Đào quay sang lườm Long đang nấp ở đằng sau đít xe ô tô. Mày đấy Long ạ. Mày đéo được cái nước lôi gì. Mày toàn gây sự thôi. Đấy. Bây giờ nhá, ba mặt một nhời. Xin lỗi nhà người ta đi. Mà làm sao đến cả mả bố mày ở đâu mà mày cũng quên được thì cô cũng chịu mày đấy Long ạ. Cô bảo mày rồi. Chơi nó vừa vừa thôi, chơi nhiều rồi nó lú. Long chưa kịp mở lời thì cô Đào đã quay sang bảo với anh Đen. Ơ kìa, thế em đã bảo như thế rồi còn không biết đường mà bật cái đèn lên để người ta nói chuyện với con với cháu. Các anh lại buồn cười thật đấy nhỉ. Cái gì cũng phải nói thì mới làm. Người đâu mà làm ăn quan liêu thế. Anh Đen quay sang nhìn Long Nghiện, khó chịu ra mặt nhưng không nói gì. Chỉ lừ bật cái đèn pin. Ánh sáng lóe lên rọi về một phía của nghĩa địa, rất nhanh liền tắt đèn đi. Hai bố con nhà hến từ nãy đến giờ chưa kịp hiểu mô tê gì, đang định cất tiếng căn vặn Long Nghiện thì tự nhiên thằng con trai của lão hến nó hự một tiếng, rồi người nó mềm nhũn ngã vật ra đất. Tưởng là quân địch chơi trò tiểu nhân, mấy thằng thanh niên ở trong họ nhà hến định sổ ra cắn đòn. Thế nhưng lúc ấy tự nhiên thằng cu con nhà hến nó vùng dậy. Nó ho sù sụ một tiếng rồi chỉ tay vào mặt bố nó. Hến, mày không nhận ra bố à? Hả? Lão hến vẫn chưa hiểu mô tê gì. Lão rít lên. À mẹ thằng danh con xòa này. Mày lại còn xưng là bố tao à? Ô hay. Thế hóa ra không phải là tao đẻ ra mày mà là mày lại đẻ ra tao à? Vừa nói, lão vả đánh bốc một cái vào mặt con trai mình. Hồn ma đang nhập ở trong người thằng cu sò bị vả một cái. Vốn dĩ là ma là quỷ thì không bị đánh. Lần này nhập vào xác, có còn chưa kịp trụ thân đã bị nó vả cho quay tít thò lò. Lâu lắm rồi mới thấy cái cảm giác này. Thằng cu sò, hay nói chính xác hơn là hồn ma của thằng cu sò, ở trong người thằng cu sò lúc này trợn mắt, rít lên một tiếng. Quần mất dạy, mày lại đánh cả bố mày đấy, mày cả đánh cả bố mày đấy. Tay Hến lúc này hằn học. À mẹ thằng chó này, à, mày lại chửi cả bố mày đấy, mày lại chửi cả bố mày đấy. Khổ quá, lúc này cô Đào đau đầu không biết làm sao. Liền giơ bàn tay hộ pháp của mình, túm cổ lão Hến lôi lại. Ôi giời ơi, cô bảo rồi, không phải là con mày đâu, là bố mày đấy. Lão Hến ngớ người. Ờ, thế tôi đẻ ra nó mà nó lại là bố tôi à? Thế cô buồn cười thì. Ôi giời ơi, hồn của thằng bố mày nhập vào con mày, thế nên bây giờ con mày là bố mày, còn mày lại là con của con mày. Lão Hến ngớ cả người, càng nói càng thấy lú. Sau một hồi cô Đào vã hết cả nước bọt giải thích, bấy giờ lão Hến chắp tay về phía cô Đào và anh Đen. Ôi, lại các quan, lại các quan, thế ra đấy đúng là bố con à. Ôi, bố ơi. Thằng cu sò bấy giờ trợn mắt nhìn lão Hến. Ánh mắt của nó lúc này trông quả thực là quỷ dị. Chỉ tay vào mặt lão Hến. Mày đấy. Ôi giời ơi, con mấy cái mất dạy. Không có thằng Long con nhà Bạch thì mày để tao chìm ở trong cứt bao nhiêu năm? Hả? Hả? Lão Hến lúc này ngớ cả người. Tao nhầm. À không. Ôi bố ơi, con lạy bố, bố sống khốn thác thiền, bố chứng giám cho con. Trước này con vẫn trước sau như một, nhất tâm hướng hỏa cho bố đàng hoàng. Mà sao bố lại đổ oan cho con, là con dìm bố trong cứt. Thằng cu sò lúc này dậm chân bình bịch. Lại con cái nữa. Mày có thấy cái nhà này càng ngày càng rột nát không? Hả? Mày có thấy con cái mày không? Từ thằng sò này, đấy. Yêu con nào con đấy cũng bỏ, loanh quanh mãi mới lấy được vợ. Hến ơi là Hến, thằng cu ngao, cái thằng cu ngao cháu nội của mày đây, là con tu hú con à, mày ngu lắm Hến ơi. Còn bản thân mày, không làm ra cái sự gì ra hồn, mày có biết vì sao không? Là vì xác của thằng bố mày ngâm ở dưới cái hố cứt đấy Hến ơi. Lão Hến lúc này càng nghe thì càng choáng váng. Quả thực đúng những gì như lời của ông Bưu nói. Đời của lão Hến đã nát, đến đời của thằng sò còn nát hơn. Bao nhiêu năm mang cái tiếng là cứ yêu con nào con đấy đi lấy chồng, loanh quanh mãi hai vợ chồng lão Hến mới tìm mai mối lấy được một đứa con gái ở làng. Nghe đồn ngày xưa đi làm sinh viên gì đó ở trên phố huyện đấy, cũng xinh đẹp lắm. Lấy nó về nhà, đến lúc nó đẻ ra thằng cu con. Khổ, thằng sò nhà lão thì trông cũng giống hệt lão, đen chùi chũi, béo núc béo ních. Thế mà đẻ được ra thằng cu con trông trộm vía, trắng trẻo như cục bột. Đến là yêu, bây giờ mới ngã ngửa ra. Thì ra là thằng sò nuôi con tu hú, thì ra là thằng đổ vỏ. Chỉ là ngẫm ra thì cũng chưa biết nguyên nhân là tại sao. Đến bây giờ, lão Bưu mới nói ra. Lão Bưu ngự trong thân xác của thằng cháu nội, cuối cùng ngồi xuống, lắc lắc đầu thở dài. Mày ngu lắm. Ngày xưa, mày nghe lời thằng thầy bói, chôn tao ở chỗ này phải không? Lão Hến lắp bắp. Vâng. Ông đoán, ông ấy bảo chỗ bố nằm là long mạch, thế sai ở bố. Lão Bưu ở trong xác của thằng cháu nội liền đứng dậy và đánh bốp một cái vào mặt của con trai mình. Lão kể vanh vách lại những chuyện đã qua. Số là khi còn sống, lão Bưu lúc ấy là phó chủ nhiệm hợp tác xã. đã có lần lão Bưu và Tay Đoan thầy cúng cãi nhau gay gắt về vấn đề xây dựng nhà kho chứa phân Bắc. Lão Bưu thì định cho người dân tập trung xây dựng bãi tập kết phân Bắc trên mảnh đất cuối làng. Còn lão Đoan thì phản đối vì chỗ lão Bưu định tập kết phân Bắc là ngay trước cửa nhà lão Đoan. Vụ việc đó kết thúc, phần thắng nghiêng về phía lão Đoan. Bởi vì làm người thì đếch ai làm thế. Cây cú không đạt được mục đích, suýt nữa còn bị kỷ luật xét thi đua. Lão Bưu lệnh cho đàn em là xã viên kỳ cựu của một phân xưởng trong hợp tác xã cắt thưởng nửa năm của con gái lão Đoan. Kể từ đó, hai lão tuyệt giao quan hệ, liên tục đưa ra những hoạt động tuyên truyền nhằm hạ bệ nhau. Trước này, lão Đoan vẫn ấm ức lão Bưu vì lão Bưu có thế có lực. Một mình một vương quốc, cả hợp tác xã và cả làng này không ai dám đụng vào. Thế nhưng khi lão Bưu chết, con trai của lão là lão Hến mò đến tận nơi để xin lão Đoan xem phong thủy để nơi chôn. Lão Đoan lúc ấy tương kế tựu kế. Lão chỉ cho thằng Hến cái long mạch của làng rồi để nó chôn bố mình vào đó. Lão Bưu kể đến đây thì nức nở, lão đấm ngực thùm thụp. Ôi Hến ơi, mày nhờ ai không nhờ? Nhờ thằng Đoan để nó chơi xỏ. Bố ơi, thế chỗ bố nằm không phải là long mạch à bố? Lão Bưu dậm chân bình bịch. Cũng là long, nhưng không phải là đầu rồng, không phải là mõm rồng, mà là đít, là cái phao câu rồng. Ôi giời ơi, ngót 20 năm nay tao nằm ở cái lỗ đít con rồng, ngày nào tao cũng phải ăn cứt đấy con ơi. Càng nói, lão Bưu càng tuổi thân, cứ như vậy mà ôm mặt khóc tu tu. Sau đó lão mới giải thích. Lão nói đến đâu thì anh Long và anh Lâm càng trợn mắt, cuối cùng gật gù hiểu ra. Cớ làm sao mà cái xác của lão nó không tan? Khổ, vùi xuống chính là cái chỗ ấy, là cái hố phân ngày xưa, cái bãi tập kết phân Bắc chứ ở đâu. Cuối cùng ở trên nó là phân Bắc, nó cứ thế mà sánh là mịn vào với nhau, thành ra cái xác ở bên dưới nó bị ếm khí, nó không tan được, nó mới trương phình lên như vậy. Càng nói, lão lại càng thêm ai oán. May sao thế nào anh Long lại không quật mả của lão lên, thì có khi lão nằm ở đó ăn cứt đến mãn kiếp. Không biết chừng lão còn không tìm được đường để mà đi siêu thoát. Thôi âu nó cũng là cái số. Sau vụ ấy, hai gia đình Văn Hến và Long Nghiện quyết định bắt tay giảm hòa, chính thức nối lại mối quan hệ ngoại giao. Ông cụ Bạch lại được một lần nữa bốc mộ, đổi chỗ cho lão Bưu, để lão Bưu về lại quê cha đất tổ. Khổ nỗi vì bây giờ người nhiều đất ít, cho nên con cháu không biết nhét lão Bưu vào đâu. May có cô Đị Sa Đào mát tay, chắp tay sau đít đi mấy vòng xem thế đất, tính toán đủ thứ, rồi chuyển mộ lão Bưu dịch lên trên một tí. Thôi thì miễn tránh được cái lỗ đít rồng, nằm ở chỗ cái bẹn rồng cũng được. Tuy hơi có mùi một tí nhưng nó ấm cúng. Lúc cần khô thì khô, lúc cần ướt thì ướt, điện nước nó đầy đủ. Lão Bưu cũng đành lòng. Nghe đầu mấy bữa sau, lão hiện hồn về nhà Long Nghiện, lần này trực tiếp đến bên cạnh giường túm cổ áo Long Nghiện mà rít lên. Mày nhớ nhá, 5-6 đánh còn 5-6 cho tao nhá. Rút kinh nghiệm quý báu mà bà cụ Cần từng chỉ giáo, anh Long nhớ lại lần trước. Được rồi, người ta bảo là trai tiến, gái lùi, thế thì mình cứ cộng thêm một tuổi là tuổi âm, làm bảy. Bà ơi, ghi cho cháu có là 7-1 triệu. Bà cụ Cẩn nheo mắt. Thế nại nấy trộm tiền của con Niên à? Nó ra viện rồi nó lại đấm cho. Bà cứ ghi đi, là lại chắc chắn là ăn. Là bảy. Loanh quanh thế nào 18:30 nó về có 5-6. Hôm ấy, sau buổi tan ca, 8 giờ tối tôi mệt mỏi, lê thân đi về xóm đầu cầu. Thế nhưng vừa về đến cổng xóm, ngay chỗ quán bún đậu mắm tôm của chị Liên, lẫn thỉnh thoảng còn bán cả chả ôi, bỗng nhiên nguyên cả một cái mâm cơm, nó ném tung ra bên ngoài kèm theo tiếng đổ vỡ tán loạn. Ngay sau đó là tiếng của chị Liên tôi choa choa. Nông ơi là nông, ôi trời ơi, con khỉ mặt to, trời ơi, mày lấy tiền của tao đi. Hôm trước mày lấy 3 triệu, hôm nay mày lấy 3 triệu. Long nghiện lắp bắp. Không, 1 triệu, 1 triệu. 3 triệu là lấy từ lâu rồi, từ lâu rồi. Lại còn thế nữa, hóa ra là người ta bảo rồi. Ngủ ngày quen tay mà ăn mày quen thói. Long ơi là Long, mày chết với bà, mày chết với bà. Ôi trời ơi, con khỉ mặt to, con khỉ mặt to. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và bạn, mỗi một lần đọc chuyện về anh Long, bên cạnh những cái phần mà nó cười, nó tấu hài, chúng ta cảm nhận một cái nét nhân sinh ở trong cái cuộc đời của anh Long. Đúng không ạ? Ok, chúng ta cái phần mà những cái thể hiện cái hài của anh Long thì tôi không nói đến, bởi vì chúng ta đã quá là quen rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đã quá là quen rồi. Ông Long kiểu gì ông cũng báo thôi. Anh, một ngày nào đó các bạn, tôi nói thật, một ngày nào đó khi mà tôi thông báo với anh em rằng là ông Long được lên làm giám đốc, ông Long được phong hàm học vị là giáo sư, thì tôi cũng chắc chắn với anh em rằng là sớm muộn gì thì ông ấy cũng vẫn báo thôi. Ông sẽ làm loạn hết cả cái phòng họp giáo sư lên thôi. Đúng không ạ? Chắc chắn một điều là như thế. Cho dù là có thế nào thì ông ấy cũng sẽ báo thôi. Không báo bằng cách này thì sẽ báo bằng cách khác. Cái ông này ông thế. Đúng không? Thế nhưng có một cái điều mà các bạn để ý, nếu như các bạn theo dõi tất cả các tập truyện về anh Long, các bạn sẽ nhận ra một điều. Đằng sau cái tiếng cười đó, nó có cái nét nhân sinh rất là thú vị. Đằng sau cái nét nhân, cái tiếng cười về anh Long, chúng ta cười cợt vào cái sự ngây ngô của anh Long, chúng ta cười về những cái màn tấu hài, những hành động ngu ngốc của anh Long, chúng ta cười về khi anh Long bị chị Liên đấm, cười khi anh Long bị ma quỷ nó hành. Đó. Nhưng có bao giờ anh em cảm nhận đằng sau cái câu chuyện, những cái câu chuyện của anh Long không? Anh em có nhớ không? Anh Long cả đời có thể là sai. Anh Long nghiện, anh Long báo, anh Long quấy phá, đúng không ạ? Nhưng anh Long chung thủy với vợ. Đó. Anh Long chung thủy với vợ. Cho dù là chị Liên thì phải nói là, đúng không? Thứ hai là, các bạn còn nhớ cái phân cảnh khi mà anh Long nhặt được thằng cu Lý không? Đúng không? Khi anh Long nhặt được thằng cu Lý, bế thằng bé con đứng ở trước cửa, anh Long như thế nào? Cho dù đời anh có be bét như thế nào thì nhất định là anh sẽ cho thằng cu đó, sẽ nuôi thằng cu đó thành người. Đó là cái nhân sinh. Cái câu chuyện, ví dụ như trong cái câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có thấy không? Trong cái câu chuyện ngày hôm nay, đằng sau cái đời, cái những cái hành động của anh Long thì là cả cái câu chuyện dài của những lớp người trước, của ông cụ Bạch, của ông cụ Bưu, đúng không ạ? Đời các cụ, thậm chí kể cả của lão thầy cúng Đoan cũng thế. Đời của các cụ họ sống bằng cái sự những cái ông già đó, vốn là những cái ông già vốn cái tính tình nó cũng dở dở keng keng, mâu thuẫn nhau rồi đến chết cũng vẫn cứ mâu thuẫn. Nhưng không ngờ bằng cái hành động ngơ ngác của anh Long nó lại giải quyết tất cả, đúng không ạ? Nếu như không ấy thì những cái mâu thuẫn này chắc là xuống giữa âm phủ thì hai ông cụ lại đánh nhau tiếp. Không những là hai ông cụ mà lại chờ đến lúc mà cả cái lão thầy cúng Đoan xuống nữa, thì lúc đấy là thành bộ ba đánh nhau quay vòng. Đấy, thế này cho nên là nếu như mà có nhiều bạn khó tính bảo là Long nghiện này cái cười nhạt mà không, nếu mà bạn nghe kỹ bạn sẽ thấy đằng sau những cái tiếng cười của anh Long nghiện nó là cả một cái câu chuyện nhân sinh, nó để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Anh em cứ nghe kỹ lại mà xem, anh em tìm lại nghe cái phân đoạn mà anh Long anh nhặt được cái thằng cu Lý, anh em sẽ thấy người nghiện người ta sống tình cảm lắm, đúng không? Còn nói thật lòng với anh chị em là cái việc mà bốc nhầm mộ đó nó cũng không phải là chưa từng xảy ra đâu các bạn. Ở chỗ tôi có cái, ngoài cái nghĩa trang núi Đẩu mà tôi đã từng quay cho anh chị em xem mà đứng từ nhà tôi nhìn xuống đó, anh chị em xem anh có nhớ, thì đấy là một cái nghĩa địa. Nhưng mà bên đằng xa hơn nó có một cái nghĩa địa khác. Cái nghĩa địa đó thì bây giờ đã được quy hoạch lại rồi, tuy nhiên cũng đã từng xảy ra một cái trường hợp bốc nhầm từ rất là lâu, tức là cái mộ đấy là của các cụ từ rất là xa xưa rồi, cái dấu vết nó không còn, cái bia nó không còn, nó bốc nhầm. Cái câu chuyện nó cũng có chứ không phải là không đâu, tại vì nó xa quá rồi. Đấy, thế nên là cái vấn đề là mình giải quyết sau đó nó như thế nào thôi. Còn anh Long thì đối với anh Long thì cái việc mà nhầm lẫn hoặc là lú thì nó không có cái gì lạ cả. Một ngày nào đó chúng ta thấy anh Long tỉnh táo đó, sơ vin áo trắng cổ cồn sách ca táp, lúc đó mới là lúc mà chúng ta thấy là có lẽ là câu chuyện của chúng ta đến lúc kết thúc. Còn chừng nào mà anh Long còn ngơ ngơ ngác ngác thì chừng đó chúng ta vẫn còn có những câu chuyện về anh Long đó. Ờ đúng rồi, cái tập mà anh Long phiêu bạt xuống dưới bến xe Mỹ Đình nhỉ, đúng không? Cái tập anh Long lang thang xuống dưới bến xe Mỹ Đình ấy. Ừ. Đấy cũng thế, đọc các bạn nghe cái tập đấy xem, để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái suy nghĩ. Rất là nhiều những cái suy nghĩ chứ không phải là không. Ok, tác giả Lê Tuấn Vũ có trao đổi lại là từ giờ đến trước Tết bạn sẽ cố xong một cái phần nữa về anh Long mà nghe bạn ấy hé lộ đó các bạn. Bạn ấy hé lộ trước là cái phần này nó cũng thú vị lắm. Ừ, cái phần này nó cũng thú vị lắm. Phần này thì nó cũng thú vị lắm. Đại khái là như thế nào thì tôi cũng không biết. Cái phần này thì nó liên quan, nó đến những cái ngày ông công ông táo. Chắc là anh Long lại làm gì đấy cái ngày ông công ông táo rồi. Căng lắm thì anh tôi mang bình ắc quy đi, ví dụ như đứng ở dưới chân cầu Gia Bảy, người ta thả cá xuống thì anh tôi dí. Tôi đoán là như thế. Đối với ông Long ấy, cái gì ông cũng có thể nghĩ ra được. Ok, Nam anh em ngủ ngon. Riêng đối với ông Long ấy thì cái gì nó cũng có thể xảy ra anh em ạ. Chắc nếu như mà nó xảy ra trong cái giai đoạn vào những cái ngày ông công ông táo thì cùng lắm là ông Long ông ấy thật mang bình ắc quy điện ra dí. ở dưới chân cầu Gia Bảy. Thế là cùng chứ cái quái thằng cha này cái gì mà nó chẳng nghĩ ra được. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chờ đợi nha các bạn. Chắc là sẽ sớm thôi. Trước khi nghỉ thì anh em đừng quên ủng hộ A Tốn sản phẩm trà búp chuẩn Tâm Cương Thái Nguyên anh em. Tết rồi, một năm nó chỉ có ngày có 3 ngày Tết thôi. Thôi thì chẳng hạn như tôi cả năm quanh năm nghèo uống móc câu, 3 ngày Tết cũng nghiến răng nghiến lợi làm ký trà nõn tôm 7 lít. Làm một ký trà nõn tôm 7 lít hoặc là Long Vân, một trong hai cái đó cho nó sang sang mồm tí, khách khứa vào. Để một đĩa kẹo lạc ở đó, Thái Nguyên mà các bạn, để một đĩa kẹo lạc trà xanh ở đó, một đĩa táo Củ Vân. Anh em nào ở Thái Nguyên thì sẽ biết táo Củ Vân nó to lắm, nó to nó như năm đấm này, chấm với chẩm chéo nó quá là đỉnh luôn. Táo Củ Vân đại từ chấm chẩm chéo nó quá là đỉnh. Pha ấm chè nõn tôm 7 lít một ký, hoặc là Long Vân nó cũng thế, 7 lít ký. Hả? Đại khách nó đàng hoàng, năm có 3 ngày Tết. Khánh Ti 7 lít em ơi, vào trong shop ở trong profile nhất của anh ấy. Một năm có 3 ngày Tết mà, ăn chơi tí. Ok, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng. Có rất nhiều những sản phẩm, nhiều phân khúc. Vào trong phần sản phẩm hiện lên trong video hoặc dưới phần mô tả của YouTube để lựa hàng. Hoặc là theo hướng dẫn cái số giá lò ở cái góc màn hình này hoặc là ở trên này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Anh Quý Xuân em thì không có bán táo, tức là cái đất Củ Vân ấy, cái đất Củ Vân ở Đại Từ, ở huyện Đại Từ thì nó xa em lắm, 50 cây các anh ạ. Ở trên đấy thì là táo của đất Củ Vân nó rất là ngon. Đó. Ở em nhớ là ở bên Gia Lâm, ở bên Hưng Yên nhà em có một cái làng cũng bán táo, táo cũng rất là ngon nhưng mà nó không có to. Ở bên đất Củ Vân thì táo không ngon bằng ở dưới cái làng ở gần quê em nhưng mà nó to. Khó không phải điêu với anh, em không điêu một tí nào đâu, quả táo nó to như cái nắm đấm. Nó to như cái nắm đấm vậy, nó to lắm. Đấy. Thì chấm với chẩm chéo thì gọi là nhất, cái chẩm chéo này này các bạn, chấm táo nó ngọt nó dã man luôn, nó kích ngọt lên như sao ấy. Nó dã man luôn. Anh em nào cứ thử mua chẩm chéo chấm những cái quả nó đã ngọt thì nó sẽ càng ngọt hơn, chấm dưa hấu. Chấm dưa hấu, chấm những quả ngọt nó càng ngọt. Thử mà xem, đỉnh cực. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.